Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 109. Chương 1081, Hàn lão ma bị lừa. Ở một góc phong nguyên đại lục, trong man hoang phụ cận Thiên Uyên Thành, một đạo hư ảnh đại bàng màu xanh đột nhiên xẹt qua trên không biển rừng, trong nháy mắt đã chạy ra xa mấy ngàn dặm. Sau khi tới trên không trung của một con sông lớn vô danh, hư ảnh thanh bằng đột nhiên thu lại, lộ ra hai thân ảnh một nam một nữ. Nữ tử kia mặc váy dài màu trắng bạc, tướng mạo thanh tú, nhìn chỉ khoảng 25-26 tuổi, lại có tu vi hóa thần trung kỳ, lúc này đang bị một đoàn hào quang năm màu bao phủ. Mà nam tử bên cạnh nàng thì mặc một bộ áo xanh, làn da hơi đen, tướng mạo bình thường, tuổi tác cũng không lớn, trước mắt đang chau mày nhìn lại phía sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiêu tiên tử, hai thứ quỷ kia độn tốc cực nhanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nhanh chóng theo kế hoạch bày trận. Sau khi thúc giục một tiếng, nam tử này lập tức bấm pháp quyết, trong cơ thể một cái liền gọi ra 72 thanh phi kiếm màu xanh biếc. Chỉ thấy những phi kiếm này hơi nhoáng lên, lập tức một hóa thành ba, phút chốc trên không trung bày thành một tòa kiếm trận. Theo kiếm quang nhất tề lóe lên, kiếm trận này liền biến mất, mai phục. Cùng thời gian, nữ tử họ Tiêu cũng không trì hoãn, bàn tay khẽ đảo, lật từ trong túi chữ vật ra 36 cây tiểu phiên màu sắc khác nhau. Đem chúng nó hướng trước người tế ra, phần phiên lập tức từ lớn cỡ bàn tay, bành trướng lên tới hơn 10 trượng. Ngay sau đó, phù văn màu bạc trên những cây cự phiên này chuyển động, hợp thành một tòa đại trận, dần dần biến mất trên không trung. Lệ đạo hữu, thành rồi. Thấy tình cảnh này, nữ tử họ Tiêu lập tức gật đầu lia lịa với nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nghe vậy không có buông lỏng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chân trời, vừa lúc nhìn thấy xa xa bỗng nhiên ánh lửa ngút trời. Trong tiếng hét điên cuồng, hai đoàn huyết vân lớn mấy trượng chợt lóe lên, lao thẳng đến hai người. Cảm ứng được khí tức trên người đối phương làm cho người ta sợ hãi, thanh sam nam tử cắn răng, thầm nghĩ chuyến này thật sự là cực kỳ không may. Một chuyến hành trình săn thú bình thường, có thể gặp được đại quân dạ xoa tộc. Nếu không phải hai gã dạ xoa vương chấp trưởng đại quân muốn dùng tính mạng của hắn và nữ tử bên cạnh đánh cược, bọn họ thậm chí căn bản không sống được đến bây giờ. Lạc sư huynh, ngươi đã hại sư đệ ta thảm rồi. Nghĩ đến đây, nam tử áo xanh không khỏi phàn nàn một câu trong lòng. Nguyên lai, thanh sam nam tử này đúng là Hàn Lập, từ nhân giới phi thăng đến linh giới. Bởi vì thông qua tọa độ không gian bình thường để phi thăng nên Hàn Lập còn bất hạnh gặp phải mấy đợt phong bạo không gian. Chẳng những băng phượng thất tán với hắn mà còn khiến cho cấm chế trong cơ thể hắn và băng phượng hỗ trợ nhau bộc phát, trực tiếp gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể hóa anh bảo mệnh, miễn cưỡng từ trong thông đạo không gian trốn thoát ra, lập tức liền lâm vào hôn mê. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình không ngờ đã đi tới một thế giới 7 ngày cùng trời, hơn nữa đã mất đi pháp lực tu vi, một lần nữa biến thành phàm nhân. Nhưng cũng may, tu vi nhục thân của hắn vẫn còn giữ lại, khiến cho hắn còn có một chút lực lượng sống yên phận ở linh giới. Sau đó hơn trăm năm, hắn một bên cố gắng khôi phục tu vi, một bên hành tẩu ở trong khu vực nhân tộc, chậm rãi hiểu rõ phong thổ của hai tộc nhân yêu ở linh giới. Kết quả, ngay khi hắn vừa mới khôi phục tu vi, tiểu thiên kiếp lần đầu tiên của bản thân đã giáng xuống. Hơn nữa bởi vì không có phục dụng diệt trần đan, hắn bị thiên đạo linh giới phán định là vực ngoại tà ma, cho nên không chút khách khí giáng xuống song sắc lôi kiếp. Nếu không phải thần thông của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp, thiếu chút nữa đã bị đưa vào luân hồi. Cũng bởi vì chuyện lần này, hắn đã có được cơ hội tiến vào Thiên Uyên Thành, sau đó trở thành một gã thanh minh vệ. Sau khi biết được Thiên Uyên Thành chính là nơi mà phần lớn tu sĩ phi thăng tập trung, Hàn Lập liền âm thầm tìm hiểu tin tức về đám người Lạc Hồng mà hắn mấy trăm năm trước đây phi thăng. Không quá mấy ngày, hắn liền biết được động phủ của Hướng Chi Lễ. Khi đó Hướng Chi Lễ bằng vào tích lũy tại nhân giới, hơn 200 năm liên tục phá hai giai, trở thành tồn tại hóa thần hậu kỳ, bởi vậy ở Thiên Uyên Thành cũng có chút danh tiếng. Hàn Lập tìm đến cửa, Hướng Chi Lễ hiển nhiên nhiệt tình tiếp đãi một phen, kể lại từng chuyện có liên quan đến Lạc Hồng cho hắn. Lúc này, Hàn Lập mới biết được Lạc Hồng ở Thiên Uyên Thành danh tiếng rất lớn, nhưng đều là hung danh, cừu nhân nhiều hơn bằng hữu một đống lớn. Hướng Chi Lễ càng là trực tiếp khuyên hắn không nên lộ ra quan hệ cùng Lạc Hồng là sư huynh đệ, để tránh trêu chọc đến một ít phiền toái không cần thiết. Hàn Lập khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ không hổ là Lạc sư huynh, sau đó đáp ứng tại chỗ. Nhưng mà, sau khi hắn biết được Lạc Hồng đã mất tích ở Man Hoang, cũng không khỏi lo lắng một phen. Sau đó, Hàn Lập được Hướng Chi Lễ chiếu cố, an an ổn ổn đảm nhiệm Thanh Minh vệ, khó được một đoạn thời gian yên bình. Dựa vào thần thông nghịch thiên của Tiểu Lục Bình, tu vi của hắn cũng một đường tiến mạnh đến hóa thần trung kỳ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mới không đến 200 năm, bầu không khí trong Thiên Uyên Thành liền trở nên khẩn trương, chủng tộc đại chiến giống như là hết sức căng thẳng. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập tất nhiên là muốn dùng biện pháp cũ thoát khỏi thành Thiên Uyên trước khi khai chiến. Nhưng khổ nỗi còn chưa kiếm được đầy đủ diệt trần đan, chỉ có thể tham dự một lần nhiệm vụ phái khác nguy hiểm. Mà nguyên nhân chính vì nhiệm vụ lần này, Hàn Lập giờ phút này mới có thể nói ra lời nói mình bị Lạc Hồng lừa. Nội dung nhiệm vụ là phải đi cảnh nội mộc tộc, thu hồi tình báo do thám tử nhân tộc đoạt được, trong lúc này còn cần xâm nhập Man Hoang. Nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng may dựa vào lượng lớn phệ kim trùng thành thục, hắn thành công dọa lui mộc tộc trưởng lão đuổi giết hắn, nhưng không ngờ tu sĩ chấp hành nhiệm vụ cùng hắn lại có ý nghĩ khác. Chân linh thế gia Lũng gia công tử, Lũng Đông lại muốn cướp lấy thiên phượng chân huyết của một thiếu chủ chân linh thế gia khác. Sau một hồi ác đấu, Hàn Lập bởi vì đột nhiên bộc phát ra thực lực vượt xa đồng giai, thắng cân bằng trái phải, thành công trợ giúp thiếu nữ Diệp Dĩnh đánh lui Lũng Đông. Nhưng khi mọi người cho rằng sự tình đã kết thúc thì đương đại thiếu chủ Lũng gia lại đột nhiên hiện thân. Ngay từ đầu, Hàn Lập còn tưởng rằng đối phương cũng có chủ ý giống Lũng Đông. Nhưng không nghĩ tới nữ tử có khí thế cực mạnh kia lại mở miệng ép hỏi tung tích Diệp Dĩnh Lạc Hồng, trực tiếp làm cho hắn trợn tròn mắt. Từ sau này tranh cãi, Hàn Lập vừa biết được Lạc Hồng mất tích có liên quan đến Diệp Dĩnh, hai nữ tử rõ ràng có giao tình không giống bình thường với sư huynh nhà mình này liền ra tay đánh nhau. Hai nữ đồng thời triệu hồi ra chân linh chi phách, đánh đến kinh thiên động địa, uy thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập đáng thương bị cuốn vào trong đó, luân phiên giao chiến vốn đã không ổn, vừa muốn chạy liền bị luyện hư hộ pháp của đối phương ngăn cản, lập tức bị lăn lộn một trận. Mắt thấy nhị nữ sắp đánh ra chân hỏa, Hàn Lập không có biện pháp, chỉ có thể nói ra thân phận của mình, cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hồn đăng. Thì ra trước khi phi thăng hắn từng đi qua Côn Bằng Thần Phong một chuyến, cầu lấy một đóa nhỏ hồn hỏa mà Lạc Hồng lưu lại để sau khi phi thăng tìm người. Chiếc hồn đăng này mặc dù không thể cảm ứng được vị trí Lạc Hồng đang ở trong địa uyên, nhưng đủ để chứng minh hắn vẫn chưa vẫn lạc. Mà thừa dịp Lũng gia thiếu chủ đang vui mừng, Hàn Lập quyết đoán thi pháp chạy trốn. Hắn cũng biết địa vị của chân linh thế gia tại nhân tộc, tuyệt không nguyện ý bị cuốn vào loại phiền toái này. Trở lại Thiên Uyên Thành, Hàn Lập lập tức chuyển động phủ, sau đó dùng tên giả hoạt động với Lệ Phi Vũ. Bởi vì hắn tiến giai lên hóa thần trung kỳ cần một loại linh tài tên là dịch chân thiềm để luyện chế linh dược mới. Nhất thời cũng không có tiện đi tham gia hội đấu giá quy mô lớn, nên chỉ có thể lựa chọn tự săn bằng cổ thú tương ứng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, ở trên không trung lúc này cũng không gặp được dịch cóc thật sự ở trong buổi đấu giá, cho nên hắn lập tức trách cứ Lạc Hồng. Nhìn hai đám huyết vân bắn nhanh đến, Hàn Lập lúc này hai tay trà sát, sau đó dương lên đánh ra hai đạo kim sắc tiếng sét đánh xuống hai đám huyết vân. Nhưng cả hai chỉ hơi cho đảo một cái, lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục bay nhào đến. Ngay thời điểm Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nữ tử họ Tiêu bên cạnh cũng hung hãn ra tay, nhưng cũng không có chiếm được tiền lợi. Thấy hai xương nô này hung mãnh như thế, hai người nhất thời không hề do dự, đem nó dụ vào trong kiếm trận. Đại canh kiếm trận toàn lực phát uy, mới vây khốn hai xương nô này, nhưng lại không cách nào diệt sát. Cũng may, bọn họ vốn chỉ muốn làm như thế. Nữ tử họ Tiêu thấy vậy lập tức lấy ra một khối trận bàn tràn đầy ngân khoa văn, dưới sự thúc giục của pháp lực, liền ngưng tụ ra một tòa quang trận. Hai gã Dạ Xoa Vương đánh cược nhìn ra quang trận này chính là truyền tống pháp trận cự ly xa, lập tức biến sắc ra tay ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút, chỉ tổn thương quang trận chứ không ngăn cản truyền tống. Nhưng bởi vậy khiến cho việc truyền tống xảy ra chút vấn đề, liền na di Hàn Lập lên trên một hải đảo. Làm hắn kinh nghi chính là, sau khi hắn dò xét hải đảo này một phen, lại phát hiện trên đảo có rất nhiều dấu vết thần thông uy lực lớn tạo thành. Hiển nhiên trước đây có tồn tại cực kỳ lợi hại đấu pháp ở đây. Mặt khác, trên đảo có một nửa khu vực thực vật cùng bình thường cực kỳ khác biệt, hắn tại thi pháp một phen, từ dưới đất sâu rút ra một tia sương mù màu đen. Từ đó có thể đoán được, khu vực này vốn tràn ngập sương mù màu đen, nhưng không biết bị người phương nào thu lấy, mới thành bộ dáng như bây giờ. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa nơi đây mất đi giá trị đối với tu sĩ khởi xướng tranh đấu, khả năng lại xảy ra nhiễu loạn là cực thấp, chính hợp hắn tĩnh dưỡng chữa thương. Chân thiềm dịch cũng có, nơi đây nếu an toàn, ta liền ở đây khổ tu đến hóa thần hậu kỳ. Dứt lời, Hàn Lập bắt đầu xây dựng động phủ mới ở trên đảo, luyện chế linh dược, mà vừa bế quan, liền mất 60 năm. Cùng lúc đó, ở một chỗ cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, một tòa tế đàn khổng lồ với mùi tanh hôi ngút trời, bị sương mù huyết hồng bao phủ, hơn 10 đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đó. Mà dưới thân bọn họ là một tòa pháp trận khổng lồ, trong trận văn chớp động linh quang màu máu dày nặng. Trong hai trận nhãn này, phân biệt tọa trấn một gã dị tộc, một tên trong đó thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, đầu sinh một cái sừng lập lòe ánh bạc, chính là một thanh niên không đến 30 tuổi. Một tên khác thì có một đầu tóc dài đỏ thẫm rủ xuống bên hông, con mắt tựa như cá chết, trên gương mặt mọc ra vảy cá mỏng màu xanh lam, mặc một thân da thú màu xanh lục. Khí tức của hai người này đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là hợp thể trung kỳ trở lên, ngay cả hợp thể hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Về phần những tu sĩ khác trên tế đàn giờ phút này đều là hậu kỳ trưởng lão phi linh tộc, lão giả họ Ngao kia thình lình cũng ở trong đó. Phi linh tế đàn đã bố thành, kế tiếp ta và Giản huynh đều phải trấn thủ ở đây, huyết tế sử dụng lượng lớn sinh linh liền giao cho phi linh tộc các ngươi. Độc giác dị tộc duy trì pháp quyết trên tay, ánh mắt quét về phía một đám trưởng lão hậu kỳ của phi linh tộc nói. Tộc ta nguyện vì thượng tộc xuất lực, bất quá trăm năm kỳ hạn này có phải là ngắn chút hay không, cuộc chiến diệt tộc cũng không phải là dễ đánh như vậy. Lão giả họ Ngao đầu tiên là đã quên dưới tế đàn trống rỗng, nhìn không thấy hố to ở phía dưới, thần sắc có chút khó xử nói. Hừ, nếu dễ dàng, hai tộc chúng ta cần gì cho phi linh tộc các ngươi chỗ tốt kia, cũng chỉ có trăm năm. Nhiều hơn một năm, thiếu thì do phi linh tộc các ngươi lấp. Thanh niên mắt cá hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trưởng lão phi linh tộc bên người nhiều hơn xa bọn hắn, nhưng vẫn không chút khách khí uy hiếp nói. Nghe lời ấy, trong mắt một đám trưởng lão đều hiện lên một tia oán giận, nhưng không người nào dám biểu lộ ra trên mặt. Sau khi hít sâu một hơi, lão giả họ Ngao giống như hạ quyết tâm gì đó, trầm giọng nói, tốt, xin thượng sứ yên tâm, tộc ta tuyệt đối không quá hạn. Đúng rồi, phong ấn địa uyên kia các ngươi mau đi đi, gia hỏa mang theo kim diễm trúc long nếu thật trốn ở bên trong, lực lượng huyết tế chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng. Thiên địa chọc khí sẽ quấy nhiễu hoán linh pháp trận, thanh niên một sừng cũng không muốn sau khi huyết tế mở ra, lại tốn thêm chút sức lực. Thượng sứ vì sao dám kết luận người kia không phải là yêu vật trong vực sâu, chỉ sợ cho dù đem phong ấn trừ đi, đối phương cũng sẽ không đi ra. Bởi vì năm đó nắm bắt thời cơ rất nhanh, kịp thời phong ấn lối vào địa uyên, phi linh tộc mới không bị hoài nghi giấu đi trúc long kim diễm. Nếu giải khai phong ấn, về sau huyết tế xảy ra sai lầm gì, phi linh tộc bọn họ chỉ sợ sẽ không nói rõ ràng, lão giả họ Ngao cũng không muốn lưu lại tai họa ngầm này. Thiên Nguyên Đại Tế Ti tộc ta là thứ mà các ngươi có khả năng nghi ngờ, khí cơ người nọ mặc dù bị trúc long kim diễm quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng dưới thần thông của Đại Tế Ti cũng có thể tính là một hai, hắn tuyệt đối không phải yêu vật địa uyên. Cho nên, các ngươi chỉ cần mở ra phong ấn sau khi chiến sự mở ra, đối phương tự nhận biết được nguyên do, hơn phân nửa sẽ thoát thân từ địa uyên. Thanh niên sừng ngắn trợn mắt nhìn, không cho phép nửa phần phản bác. Không dám không dám. Lão Phu tuyệt đối không dám bất kính với Đại Tế Ti quý tộc, chúng ta cứ làm theo. Thần sắc lão giả họ Ngao hoảng hốt, vội vàng nói tạ ơn, sau đó mang theo những phi linh trưởng lão còn lại rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy độn quang biến mất cuối chân trời, ngư nhãn thanh niên quay đầu cảm thán một câu, không ngờ trong vòng trăm năm phong nguyên đại lục xuất hiện hai huyền thiên linh bảo, khiến ta mệt mỏi. Chút vất vả đó của ngươi và ta tính là gì, Đại Tế Ti bọn họ mới là chịu áp lực lớn nhất. Nếu không phải như thế, sinh linh mà huyết tế sử dụng, trong vòng nửa năm là có thể thu thập đủ hai tộc chúng ta, sao lại cần tốn thời gian cả trăm năm chứ? Thanh niên Đoản Giáp biết rõ gánh nặng trên vai mình, vì đệ nhất huyền thiên linh bảo mới xuất thế. Này, các đỉnh cấp chủng tộc đã triển khai tranh đấu trực tiếp. Đầu mối bên phi linh tộc bọn họ tối đa còn có thể độc hưởng trăm năm, lần này nếu là hoán linh thất bại, cũng liền mất đi tiên cơ, sau này còn muốn đoạt được trúc long kim diễm, phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Mà đối với những biến hóa này, bất luận là Lạc Hồng bế quan trong Địa Uyên hay là Hàn Lập khổ tu trên Cửu Đầu Đảo đều hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này cách lần Địa Uyên thí luyện tiếp theo còn khoảng 70 năm nữa. Chương 1082, Người bùn quỷ dị. Xuân đi thu đến, thoáng cái một cái đã qua thời gian một giáp. Trải qua những năm khổ tu, tu vi Hàn Lập sớm đã đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà bởi vì bình cảnh hậu kỳ, hắn vẫn không thể đột phá thành công. Nhưng dựa vào đặc sản của Cửu Đầu Đảo, kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa, hắn đã thành công luyện phạm thánh pháp tướng thành thực thể, khiến cho uy lực của nó tăng nhiều. Nếu đã gặp phải bình cảnh, vậy hắn tự nhiên không thể tiếp tục khổ tu nữa, đã đến lúc xuất quan tìm kiếm cơ duyên. Kết quả, hắn vừa xuất quan, lập tức cuốn vào trong phiền toái. Trong Thiên Bằng Thánh Thành, đối mặt với Kim Duyệt Đại Trưởng Lão, Hàn Lập không ngừng thầm mắng xui xẻo trong lòng. Chính mình như thế nào một cái không để ý, liền lại ở trong tay hợp thể tồn tại. Bản trưởng lão muốn nói cũng chỉ như vậy, ngươi chỉ cần giúp thánh tử bản tộc hoàn thành lần thí luyện này. Sau này ngươi chính là khách quý của Thiên Bằng tộc ta, có thể tùy ý hoạt động ở bên trong cảnh nội. Thiên Bằng tộc rốt cuộc là xuống dốc, Kim Duyệt cũng không biết được nguyên nhân thực sự phong ấn Địa Uyên vừa được giải phong. Nàng chỉ biết là, trước khi tình huống của tộc Thiên Bằng thay đổi, mỗi một lần Địa Uyên thí luyện bọn họ đều không thua nổi. Tuy rằng trong lòng Hàn Lập rất khổ, nhưng lập tức cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực cam đoan không bị qua cầu rút ván, tiếp nhận việc này. Quá trình Ngọc Hoàng Đỉnh, Địa Uyên chi môn sau đó tự nhiên không cần phải nói nhiều, đứng ở trước cửa lớn, Hàn Lập lại nhớ tới lúc trước tham gia huyết sắc thí luyện. Khi đó thực lực của hắn chỉ có thể nói bình thường, nếu không phải dựa vào ngoại vật cùng cơ trí. Ách! Còn có Lạc sư huynh cuối cùng, chỉ sợ là đi không đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, tranh chấp với những phi linh thánh tử này, hắn không hề yếu chút nào. Cút ngay! Đừng cản đường! Đột nhiên, một tiếng kêu hung tợn từ sau lưng Hàn Lập truyền đến. Đối phương không khách khí như thế, Hàn Lập lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một đám thánh tử Cửu Việt tộc bộ dáng hung ác đang từ phía sau hắn mà đến, đi ở phía trước nhất lại là một nữ tử áo xanh tướng mạo đáng yêu, nhưng nói lời ác độc cũng chính là nàng. Hàn đạo hữu, nàng này là Ngao Thanh của Cửu Việt tộc, chính là đệ nhất nhân trong thánh tử đương đại, một thân thần thông hung phong của Cửu Lê Cực. Kỳ lợi hại, Lôi Lan ở một bên vội vàng truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Cô gái này tính tình ác liệt như thế nào, chẳng lẽ nàng cũng cùng Thiên Bằng tộc các ngươi trở tộc sao? Lấy lòng Hàn Lập, đương nhiên sẽ không bởi vì bị mắng một câu mà giận tím mặt, nhưng ít nhiều sẽ có chút không vui, lập tức truyền âm dò hỏi. Cửu Việt tộc chính là chi nhánh lớn nhất của bản tộc, không xung đột với Thiên Bằng tộc ta, hơn nữa tính tình của Ngao Thanh này bình thường cũng không phải như thế. Hiện tại nàng như vậy, Bạch Mỗ đoán là vì giải nguyên thánh tử mất tích trong lần thí luyện trước. Hai người này nghe nói có hôn ước trong người, kết quả là tiến vào Địa Uyên rồi thì một đi không trở lại. Vì chiến sự nên mấy chục năm trước Địa Uyên mới được giải phong, chỉ e nàng đã muốn tự mình đi tìm người từ lâu rồi. Bạch Bích sợ Hàn Lập nhịn không được xung đột với một đám Cửu Việt thánh tử, cũng vội vàng giải thích. Lôi Lan cùng Bạch Bích chính là Thiên Bằng thánh tử, cũng chính là đối tượng Hàn Lập phải giúp đỡ. Thì ra là thế. Hàn Lập nghe vậy lập tức cảm thấy có thể tiếp nhận rất nhiều, liền nghiêng người lui hai bước tránh ra một con đường. Những phi linh thánh tử phía trước cũng đều như thế, không ai muốn đi sờ Ngao Thanh. Ai, nếu nói giải nguyên thánh tử này cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chết ở Địa Uyên thật sự là đáng tiếc. Thấy đối phương độn vào cửa lớn, Lôi Lan lắc đầu, không khỏi thở dài. Cũng không phải sao, từ xưa đến nay, không có một thánh tử nào có can đảm luận đạo với phi linh hoàng mà còn luận thắng. Nhắc tới đề tài này, Bạch Bích gật đầu đồng ý. Bởi vì lúc này cũng không có nguy hiểm gì, hai người ngươi một câu ta một câu đàm luận về chuyện tìm hiểu nguyên. Lực lượng càn khôn. Nghe được phân nửa, Hàn Lập đột nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt không khỏi chớp động. Sau khi đi đường một hồi, ba người thuận lợi đi tới tầng một Địa Uyên. Nhưng bởi vì một tầng không thể nào tồn tại minh diễm quả, lúc này ba người đã tiến vào một lối vào. Còn không đợi bọn hắn chạy được bao xa, liền tao ngộ một loại yêu trùng tên là ong âm chu. Hàn Lập định biểu hiện thực lực trước mặt hai người Lôi Lan, để những ngày sau bọn họ càng nghe lời hơn, cho nên không nói hai lời, lập tức phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Chỉ thấy một cái chớp động, hỏa cầu liền hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu to bằng nắm tay. Mà hỏa điểu này chỉ vỗ hai cánh, rồi đột nhiên bạo liệt, biến thành hơn trăm đóa ngân sắc hỏa điểu. Lập tức, những tia lửa màu bạc này đánh về phía vạn con âm chu phong, đám mây màu xanh lá, như quỷ mị chợt hiện, diệt sát toàn bộ đám âm chu phong, khiến Lôi Lan cùng Bạch Bích vô cùng kinh ngạc. Hàn Lập âm thầm quan sát được điểm này trong lòng thỏa mãn gật gật đầu, hiển nhiên mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng khi gã thu hồi phệ linh thiên hỏa, chuẩn bị tiếp tục lên đường thì lam sắc linh quang lóe lên, bắt được khí tức. Kỳ quái! Ồ, nơi đó hình như có thứ gì đó đang hấp thu linh khí. Thi triển minh thanh linh mục hướng mặt đất quét vài lần, cuối cùng Hàn Lập nhìn chằm chằm một chỗ bùn đất nhìn như tầm thường. Chỉ hơi chần chừ một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vung tay áo lên, kích thích một trận cuồng phong, lật mảnh đất bùn kia lên. Đây là thứ gì? Rất kỳ quái. Hành động của Hàn Lập tự nhiên thu hút ánh mắt hai người Lôi Lan. Lúc này bọn họ dựng mắt nhìn lại, thấy trong hố đất có một nê nê nga nở đang nằm lặng yên. Hai người các ngươi cũng không biết đây là vật gì. Hàn Lập thoáng có chút kinh ngạc hỏi thăm. Dù sao thứ này xuất hiện ở tầng một địa uyên, hơn nữa chủ động hấp thu linh khí ở gần đây, hẳn là không khó phát hiện mới đúng. Quả thật chưa từng thấy qua, nhưng khẳng định không phải bản tộc viết. Lôi Lan lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói. Vật ấy tám thành là yêu vật trong địa uyên tạo thành, chúng ta có thể hủy nó không? Bạch Bích hỏi ý kiến Hàn Lập, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần để ý đến nó. Nếu tượng đất này vô hại, tất nhiên Hàn Lập sẽ không hủy nó đi, để tránh trêu chọc đến người sau lưng, để lần thí luyện này lan tràn khắp nơi. Hơn nữa, những con ong âm chu kia cũng thập phần mẫn cảm đối với khí tức, chúng nó đều không có động thủ phá hủy tượng đất này, càng khiến Hàn Lập có chỗ kiêng kỵ. Nói xong, hắn liền úp lớp đất lại, cùng hai người Lôi Lan dương cánh lên đường. Nhưng mà, ba người bọn họ cũng không biết, ngay sau khi bọn họ đi, con ngươi của tượng đất kia đột nhiên xoay chuyển, nhìn về phía bọn họ rời đi. Cùng lúc đó, trong Càn Khôn Cung ở tầng 5 của Địa Uyên, trong một gian tĩnh thất linh khí cực kỳ nồng đậm, một bóng người đang nhìn một mặt kính tròn, lộ ra một nụ cười xấu xa. Rốt cuộc cũng tới rồi, sư đệ của ta. Trong kính tròn rõ ràng là bóng lưng ba người Hàn Lập rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1083, Đại Lễ. Lúc này có thể xuất hiện ở Càn Khôn Cung, tự nhiên chỉ có một mình Lạc Hồng. Từ khi hắn tiêu diệt địa huyết chủ hồn, đến hiện tại đã qua gần 300 năm. Mà Hàn Lão Ma xuất hiện, đồng nghĩa với việc thí luyện uyên của phi linh tộc lại một lần nữa tối sớm, việc đi tới Minh Hà chi địa cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Kỳ thật, không gian phong bạo ở gần sa mạc xám, ở một giáp trước đã bình ổn đến trình độ phá thiên tàn thương có thể trấn áp. Lạc Hồng không vội khởi hành, mà lựa chọn chờ Hàn Lão Ma đến địa uyên, đây là vì hắn cân nhắc đến tình cảm giữa Hàn Lão Ma và Thanh Nguyên Tử. Có đối phương ở đây, đợi đến khi hắn cầu xin Thanh Nguyên Tử cứu Tiểu Kim, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Hai là cân nhắc từ góc độ duy trì ưu thế tiên tri, hắn cần tận khả năng kéo Hàn Lão Ma đến quỹ đạo nguyên không. Chỉ là trong không trung nguyên, Hàn Lão Ma đã hủy diệt một đóa mộc thanh để thu thập huyết thực cự linh hoa, mới tiến vào tầm mắt tứ đại yêu vương. Nhưng bây giờ tất cả cự linh hoa đều đã bị ta phá hủy, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể hắn sẽ thật sự tới một trận thí luyện bình bình đạm đạm. Như vậy không thể được. Ngón tay vung lên, hình ảnh trong kính tròn lập tức như bị tảng đá đập vào mặt hồ, nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền hóa thành một mặt gương đồng xanh bình thường. Lạc Hồng liền vuốt cằm của mình tiếp tục nói, xem ra nếu muốn kéo cả Hàn Lão Ma xuống nước, ta cũng cần thêm sức, nhưng ta không thể tự mình kết thúc được. Lục Túc ngày thường chỉ biết khổ tu, chắc chắn không thể lợi dụng hắn ta. Quỷ bà nói, bởi vì trước đó ta bày ra ám thủ, hiện tại cũng không thiếu cao giai nguyên thần, chỉ sợ rất khó nổi lên hứng thú. Cho nên Mộc Thanh là người duy nhất có thể đánh bản tính, để ta suy nghĩ. Trong lúc vô hình nàng đối với ích tà thần lôi của Hàn Lão Ma là tương đối mơ ước, trong này hẳn là có văn chương để làm. Tự nói đến cuối cùng, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi hiện ra một nụ cười xấu xa. Nếu Nguyên Giao ở đây, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lạc Hồng chuẩn bị gây chuyện. Tam Mục ở đâu? Ở trong lòng vạch kế hoạch một phen về sau, Lạc Hồng đột nhiên truyền âm nói. Có ở đây hay không, ngươi đừng hòng lừa gạt lão phu đấu pháp với đám khôi lỗi cổ quái kia, nếu không lão phu cũng sẽ mặc kệ đống chuyện trong cung này của ngươi. Ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm oán khí mười phần, mấy năm nay lão yêu Tam Mục hoàn toàn quen biết với Lạc Hồng, không ngờ uy hiếp muốn bãi công. Khụ khụ, không phải chuyện này, ngươi vào nói chuyện với Lạc Mỗ. Lạc Hồng cũng không muốn tóm lấy mạng sống của lão yêu Tam Mục, nhưng không biết tại sao thành viên nòng cốt của hắn ở Địa Uyên lại là tộc đàn của đối phương và đối phương, cho nên mấy năm nay khó tránh khỏi sai xử tàn nhẫn một chút. Tuy vẫn lo sợ bất an, nhưng lão yêu ba mắt cuối cùng cũng chỉ dám kháng nghị một chút, mấy hơi sau liền trốn vào trong tĩnh thất. Nhìn thấy Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng ở giữa tĩnh thất, trong mắt lão yêu Tam Mục lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của tên này sao lại tiến bộ nhiều như vậy, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua 200-300 năm, lão phu ngay cả tu vi cũng không thể sánh bằng hắn. Sau khi lẩm nhẩm trong lòng một phen, lão yêu ba mắt bước vài bước đến gần Lạc Hồng, thần sắc kính sợ nói, lại có chuyện gì? Nói rõ trước, lão phu chỉ thỏa mãn các yêu cầu cổ quái của ngươi đã đủ bận rộn rồi, không có nhàn rỗi nữa đâu. Yên tâm, không phải việc khó gì, còn nhớ khối huyền băng sát tinh mà ngươi và ta mới gặp mặt, Lạc Mỗ hướng ngươi đòi hỏi không? Lần này chính là muốn ngươi thay Lạc Mỗ đi một chuyến, xem có thể tìm được một viên huyền băng sát tinh hay không? Lạc Hồng khuôn, mặt hiền lành nói. Nói đến chuyện này, khóe mắt lão yêu ba mắt không khỏi co giật hai cái, năm đó hắn chẳng những ở trong tay Lạc Hồng mất mấy ngàn năm tâm huyết ngưng tụ thần thông. Hơn nữa gia sản cũng bị vơ vét không còn, tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng, ngày thường căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có vậy. Vậy thì quả thật không khó, nhưng huyền băng sát tinh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không tìm được, ngươi cũng không thể trách phạt lão phu. Tuy nhớ tới chuyện cũ thương tâm, nhưng lão yêu Tam Mục cũng cho rằng chuyện Lạc Hồng dặn dò vô cùng nhẹ nhõm, nhất là chuyện do hắn làm, càng là quen thuộc. Cái này tự nhiên, không có, Lạc Mỗ sẽ tìm biện pháp khác. Lạc Hồng lập tức bảo đảm nói, vậy được, lão phu đi ngay đây. Tam Mộc lão yêu nghe vậy lập tức dứt khoát đáp ứng, quay người muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi đừng vội đi, mang hai con khôi lỗi này theo. Lúc này, Lạc Hồng mở miệng ngăn cản Tam Mộc lão yêu, lập tức thần niệm vừa động, từ trong vạn bảo nang lấy ra hai cỗ khôi lỗi hình thú đen như mực. Không đợi lão yêu ba mắt hỏi, Lạc Hồng liền giải thích với hắn, trước đây bởi vì Mộc Thanh huấn luyện yêu quân, đã xua không ít yêu vật ở tầng 7 đi tới tầng khác, ngươi mang theo hai cỗ khôi lỗi này, đề phòng trên đường gặp phải bất trắc gì. Ngoài ra, nếu gặp phải xung đột, ngươi cố gắng dùng chúng đối địch, chờ sau khi trở về sẽ báo cáo cho Lạc Mỗ biết về biểu hiện của chúng nó. Quả nhiên, trốn không thoát khỏi việc kiểm tra uy lực của khôi lỗi, nhưng cuối cùng lần này lão phu cũng không phải chịu khổ nữa. Lão yêu Tam Mục liếc mắt trong lòng, lộ ra vẻ mặt đã sớm biết sẽ là như vậy. Về phần ma khí nồng đậm trên người hai con khôi lỗi thú kia, hắn không chút để ý. Dù sao mấy năm nay Lạc Hồng đảo lộn các loại khôi lỗi thật sự quá nhiều, hai con khôi lỗi này xem như là bình thường trong đó. Thu hồi hai cỗ khôi lỗi, lão yêu Tam Mục liền rời khỏi tĩnh thất. Kết quả hắn mới vừa đi ra, bên ngoài tĩnh thất liền hiện ra một màn sáng cấm chế. Lão yêu Tam Mục đã gặp qua nhiều lần tình cảnh tương tự, lập tức ý thức được Lạc Hồng đây là muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, không có chuyện lớn bằng trời tuyệt đối sẽ không xuất quan. Mà bên trong vực sâu này căn bản không có chuyện như vậy, cho nên chỉ cần màn ánh sáng cấm chế này hiện lên thì Lạc Hồng cho tới lúc nó tiêu tán thì mới lộ diện. Đây là muốn trùng kích bình cảnh. Huyền băng sát tinh kia xem ra đối với hắn xác thực thập phần trọng yếu. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, lão yêu ba mắt không nghi ngờ gì đã độn ra khỏi Càn Khôn Cung, xuyên qua đại trận màu đỏ, hướng tầng 2 bỏ chạy. Nhưng mà, lão yêu Tam Mục hoàn toàn đoán được ý đồ của Lạc Hồng, bởi vì giờ phút này Lạc Hồng căn bản không có vận công tu luyện, mà là đang suy nghĩ một phen sau đó lẩm bẩm, với trình độ giảo hoạt của lão yêu này, cộng thêm sự tương trợ của hai ma khôi kia, chắc không đến mức chết trong tay Hàn lão ma. Hắc hắc, hy vọng Hàn sư đệ sẽ thích món đại lễ ta chuẩn bị này. Khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Hồng tiện tay hướng mặt kia của mặt kính đánh ra một đạo pháp quyết. Hơn 10 ngày sau, tại tầng 2 của Địa Uyên, băng sát trì địa. Phía trên băng nguyên trắng như tuyết, gió lạnh gào thét, bảo trì sự bình tĩnh độc hữu nơi đây, nhưng đột nhiên một bóng đen nhỏ hiện lên. Vài đầu yêu vật màu đen óng ánh từ trong băng lao ra, nhưng không đợi chúng nó trốn xa, liền bị một mảnh móng vuốt nhọn hoắt màu trắng lập tức xé rách thành vô số đoạn. Trong đám mảnh vụn nhanh chóng bay ra một cỗ hắc khí, bị bóng đen nhỏ nhắn kia cắn nuốt không còn. Ngay sau đó, bóng đen này bay đến trên đầu vai Hàn Lập, hóa thành một con tiểu thú giống như mèo con. Con thú này đúng là báo lân thú mà Hàn Lập thu phục được khi tu vi chưa khôi phục. Hàn huynh, linh thú này lại có thể khắc chế băng yêu nơi đây, thật đúng là giảm bớt được pháp lực cho chúng ta. Lôi Lan trên mặt mang theo rất nhiều vẻ vui mừng, dù sao băng yêu ẩn núp dưới băng tầng rất khó phát hiện. Bọn họ từng dựa vào mình vượt qua nơi băng sát mà nói, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều tâm thần cùng pháp lực. Hàn Mỗ cũng không ngờ tiểu gia hỏa này thích thôn phệ băng sát khí như thế, nơi đây lại thành cơ duyên của hắn. Đối với tương lai của báo lân thú, Hàn Lập tương đối coi trọng, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không cố sức thu phục được. Mà vừa mới vào vực địa không lâu thì có thu hoạch ngoài ý muốn này, cũng không khỏi làm cho Hàn Lập cảm giác được vận khí của mình kéo dài bới tối hận. Buồn bực trong việc phải tham gia thí luyện đã được hóa giải rất nhiều. Sau đó, ba người một đường đi ngang qua khu vực băng sát, báo lân thú cơ hồ đem tất cả băng yêu gặp phải ven đường tiêu diệt sạch sẽ. Hơn 1.000 con băng yêu chết, rốt cục dẫn ra một con băng sát yêu vương cấp hóa thần. Báo lân thú tu vi không đủ, tất nhiên là không địch lại, nhưng Hàn Lập bên cạnh cũng không phải là võ đức. Lúc này lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt băng sát yêu vương, làm cho báo lân thú cắn nuốt bổn nguyên sát khí của nó. Một ngụm này vào bụng chẳng những để cho báo lân thú phá tan bình cảnh, hơn nữa còn bổ túc một ít tiên thiên thiếu hụt, khiến cho hắn thu được cơ duyên thoát thai hoán cốt. Chỉ thấy, linh quang bên ngoài thân báo lân thú bỗng nhiên biến đổi, phấn hồng giống như trẻ sơ sinh. Lập tức, trong cơ thể của hắn truyền ra một mùi thơm kỳ lạ, làm cho người ngửi không khỏi thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức cắn một cái. Dị tượng như vậy lập tức khiến ba người sững sờ, mãi đến khi Bạch Bích kinh hô lên bốn chữ Niết Bàn Hương mới phá vỡ yên lặng. Ở đây có cơ duyên này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Lôi Lan nhướng mày, lộ ra vẻ lo lắng nói. Dù sao, hương này vừa ra, tất dẫn tới một mảng lớn yêu vật khu. Vực đến đây vây công, ở trong hoàn cảnh như địa uyên càng chí mạng. Nhưng Hàn Lập cũng không sợ hãi, hắn quyết định lưu lại nơi này một ngày rồi lập tức bố trí. Mấy canh giờ sau, tại băng sát trì địa, tại chân núi băng sơn ngàn trượng, đột nhiên truyền ra âm thanh vật cứng tương kích bàng bàng. Lập tức, một cái lợi chảo đào xuyên qua tầng băng, một cái móc ra, liền từ trong băng động vươn ra một đầu chuột ba mắt cực lớn. Chỉ thấy, cái mũi yêu thử này run run hai cái, khóe miệng lại lập tức chảy ra một dòng nước miếng. Mà theo nó đột nhiên thoát ra khỏi băng động, trên người cũng bao phủ một tầng linh quang, trong chớp mắt liền hóa thành một gã lùn râu bạc trắng. Khổ cho mấy năm nay, rốt cuộc lão phu cũng gặp may. Gia hỏa này có mùi thơm nồng đậm như vậy, chắc chắn là gia hỏa có huyết mạch bất phàm. Tự nói, lau nước miếng trên khóe miệng, lão yêu ba mắt nhất thời hóa thành một đạo độn quang màu xanh, trực tiếp hướng phương hướng hương khí truyền đến mà đi. Không bao lâu, hắn thấy được ở phía xa xa có một tòa đại trận đang bị băng yêu vây công. Yêu mục đảo qua, liền thấy chủ trì trận này chỉ là ba cái phi linh tộc linh tướng, trong lòng không khỏi nhất định. Nhưng mới phi độn được mấy trăm trượng, vẻ tham lam trên mặt lão yêu ba mắt không khỏi trì trệ, chậm rãi độn tốc nỉ non nói. Không đến mức xui xẻo như vậy chứ, cũng không thể mỗi một phi linh thánh tử mà lão phu gặp phải đều yêu nghiệt như vậy đi. Ừm, không đâu, không cần phải tự dọa mình. Sau một phen trấn an, trong mắt lão yêu tam mục chớp động vẻ hưng phấn, lập tức tăng tốc độn quang, thẳng đến đại trận kia. Đi tới gần, lão yêu ba mắt vung ra một mảnh móng vuốt, diệt sát băng yêu đang điên cuồng tập kích hắn ở phụ cận, sau đó chắp hai tay sau lưng. Kiêu căng nói, ba người các ngươi nghe đây, lão phu biết các ngươi là thánh tử của phi linh tộc trên mặt đất, nhìn như cũng có chút thần thông. Nhưng bằng vào chút tu vi này của các ngươi, ở trước mặt lão phu hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng chỉ cần các ngươi giao con thú nhỏ kia ra, lão phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, nơi này chính là nơi táng thân của các ngươi. Lão yêu ba mắt lúc đến không hề che giấu khí tức của mình, lúc này ba người Hàn Lập đã sớm cảm ứng được tu vi luyện hư trung kỳ của hắn. Trong đó, Lôi Lan cùng Bạch Bích không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai người bọn họ bất quá chỉ là đê giai linh tướng, tam mục lão yêu là tồn tại mà bọn họ căn bản không thể đối kháng. Mà lúc này trong lòng Hàn Lập lại không hoảng hốt chút nào, dù sao hắn cùng với trưởng lão hợp thể của mộc tộc đều đã động thủ. Một đầu yêu vật luyện hư trung kỳ chỉ cần không có thần thông nghịch thiên, hắn vẫn rất có lòng tin giải quyết, thậm chí còn không tính là cường địch gì. Vì vậy, hắn lập tức cười như không cười nói với lão yêu Tam Mục, tiền bối ở ngoài trận nói mạnh miệng, còn không bằng trực tiếp xông tới, để vãn bối biết thế nào là tiền bối lợi hại. Thấy Hàn Lập còn cố ý chọc giận đến địch nhân, Lôi Lan và Bạch Bích đều không khỏi bất an. Nhưng dọc theo con đường này, bọn họ sớm đã bị Hàn Lập thi triển thần thông thuyết phục, đương nhiên sẽ không mở miệng lung tung. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho người âm thầm điều động đại canh kiếm trận cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy, lão yêu Tam Mục sau khi nghe vậy chẳng những không lập tức động thủ, thậm chí cũng không lộ ra thần sắc tức giận. Lúc này, trên mặt lão yêu này lại tràn đầy trần trừ cùng do dự, dường như thân tu vi của hắn là giả, lúc trước chỉ là phô trương thanh thế. Khặc khặc, tiểu tử này vì sao lại ung dung như vậy, chẳng lẽ lại là một tồn tại giả heo ăn thịt hổ, những phi linh thánh tử này nguyên một đám đều là thế nào? Tam Mộc lão yêu này hoàn toàn là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng quá độ. Cũng may, lúc này hắn kịp thời nhớ tới khôi lỗi mà Lạc Hồng đưa cho, lúc này liền quyết định trước hết để cho khôi lỗi dò đường. Vì vậy, hắn lập tức lộ ra vẻ hung ác, vãn hồi mặt mũi, nghiêm nghị nói, đối phó với ba tên tiểu bối các ngươi, không cần lão phu phải tự mình động thủ, trước tiên chơi đùa với hai con rối này của lão phu một chút đi. Dứt lời, lão yêu ba mắt vung tay áo lên, ném ra hai luồng bóng đen. Hai luồng hắc ảnh này vừa mới bay ra, liền lập tức bành trướng gấp trăm lần, trong chốc lát liền hóa thành hai cự viên cao hơn 10 trượng, lập tức đông đông rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hai con cự viên màu đen cùng nhau gõ ngực của mình, mỗi lần gõ một cái, khí tức của chúng sẽ cường thịnh một đoạn, rất nhanh đạt đến trình độ kinh người. Khôi lỗi cấp bậc linh soái, Bạch Bích cảm ứng được khí tức, lúc này lớn tiếng kinh hô. Mà Hàn Lập ở một bên thấy thế cũng không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ khó trách lão yêu lùn này cuồng ngạo như thế, trong tay lại có hai cỗ khôi lỗi cùng cấp với mình. Sau một khắc, hai cự viên màu đen liền di chuyển tứ chi, điên cuồng lao về phía đại trận, trực tiếp đâm vào màn hào quang màu đỏ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu đỏ lập tức bị đụng ra hai cái lỗ lớn, đồng thời quét đến trước phong, bị chúng nó hô lên, lại trực tiếp chấn động tán loạn ra, căn bản không thể địch nổi. Chương 1084, đồng hành và hoài nghi. Hàn Lập nhìn ra lợi hại, lập tức vận dụng sát chiêu ẩn giấu, chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm quang lăng không hiển hiện, chúng tạo thành kiếm trận lập tức đem hai cỗ khôi lỗi cự viên vây khốn ở trong đó. Theo đó, hai tay của y nhanh chóng đánh ra một pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng quát ra lệnh, kim quang kiếm trận kia lập tức phát ra một hồi thanh minh. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí màu vàng kim hiện ra trong trận, từ các phương hướng lóe ra tới gần hai bộ khôi lỗi cự viên, rất nhanh đã bao vây chúng lại. Đây chính là Hàn Lập đem đại canh kiếm trận thúc dục đến cực hạn mới có thể xuất hiện dị tượng. Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Cảm ứng được uy thế của đại canh kiếm trận, lão yêu Tam Mục lập tức lộ vẻ kinh hãi, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó thúc dục hai bộ khôi lỗi cự viên ứng đối thế công. Chỉ thấy, trong đôi mắt chúng lóe lên ô quang, quanh thân liền tụ ra một tầng bảo hộ ngưng thực vô cùng. Mà vòng bảo hộ ô quang vừa mới thành hình, trên trăm đạo tia kiếm màu vàng liền lóe lên, đồng thời chém tới hai con vượn. Những tia kiếm va chạm với vòng bảo hộ, một tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra, vòng bảo hộ ô quang của nhị viên chủ động bạo liệt tầng ngoài. Sinh ra trùng kích làm tất cả tia kiếm không những không thể tiến thêm, hơn nữa còn bị đẩy lui một ít. Uy lực truyền tới kiếm trận, thậm chí khiến nó rung động hai cái, lộ ra dấu hiệu bất ổn. Khạc khạc, tinh đấu ma này là do lão phu đích thân thử nghiệm qua, có thể chuyển hóa một phần uy lực công kích thành lực đánh vỡ vụn. Lúc trước lần đầu tiên chứng kiến, móng vuốt của lão phu suýt chút nữa bị đánh gãy, tiểu tử này khẳng định cũng chịu thiệt không nhỏ. Môn thần thông tinh đấu ma cương này chính là một trong những thu hoạch của Lạc Hồng trong những năm này lĩnh hội được lực chi pháp tắc. Tuy nói là công thủ nhất thể, nhưng trước tiên phải để cho linh bảo thần thông của địch nhân đánh trúng mình mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ riêng điểm này đã khiến cho môn thần thông này đối với bản thân Lạc Hồng mà nói không có giá trị gì. Bất quá, nếu dùng nó ở trên khôi lỗi lại cực kỳ thích hợp, dù sao an nguy khôi lỗi không cần cân nhắc. Hả? Không đúng, sao tiểu tử này lại không có việc gì? Không đợi lão yêu ba mắt nhếch miệng, đắc ý một lát, hắn liền thấy Hàn Lập vẻn vẹn chỉ rên khẽ một tiếng, liền thừa nhận cắn trả. Mà kiếm trận kia chỉ là linh quang hơi tối vài phần, sau khi bị đưa vào pháp lực một lần nữa, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, tinh đấu ma cương phản chấn uy lực không làm bị thương bản thể Hàn Lập đã luyện thành kim cương quyết. Thế nhưng cũng không thể làm gì được thanh trúc phong vân kiếm đã được luyện chế rất nhiều thiên tài địa bảo. Lập tức, pháp quyết trên tay Hàn Lập biến đổi, không để cho kiếm ti cùng chém về phía nhị viên nữa, mà là phân biệt bắn ra một đạo, duy trì thế công liên miên không dứt. Kể từ đó, mỗi lần hắn chịu đựng lực phản chấn đều cực yếu, nhị viên lại muốn tự bạo và ngưng tụ ma cương ở tầng ngoài. Trước sau không có khe hở nối liền, tốc độ ngưng tụ của ma cương rất nhanh không theo kịp tốc độ bắn của kiếm ti. Nói cách khác, sự phá vỡ của nhị viên đã thành vấn đề thời gian. Lão yêu ba mắt hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, lập tức khiếp sợ trước kinh nghiệm đấu pháp của Hàn Lập, một mặt thử xông ra kiếm trận trước khi phá phòng thủ. Chỉ thấy, một đạo phù văn màu bạc trên lồng ngực bọn chúng đột nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ, ngay sau đó nhị viên liền đồng thời há miệng, từ trong phun ra một cột sáng đen nhánh vừa thô vừa to như cây cột. Hai đạo quang trụ này độn tốc thập phần kinh người, cũng không sợ kiếm trận thiết cắt, trong thời gian ngắn đánh đến trước mặt Hàn Lập. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập cũng không trở tay không kịp, đầu tiên nhấc cánh tay lên, gọi ra một mảnh hôi hà ngăn trước người mình. Sau đó trên người bốc lên hắc khí, ngưng tụ ra một kiện áo giáp màu đen phong cách cổ xưa. Hắn đồng thời vận dụng nguyên tử thần quang và tứ sát hóa giáp thuật. Nhưng mà chỉ nghe hai tiếng phốc phốc, nguyên tử thần quang có thể khắc chế ngũ hành chỉ làm cho hai đạo quang trụ màu đen lắc lư hai cái, liền bị xuyên thủng. Mà sát giáp màu đen kia lại càng không chịu nổi, lập tức giống như giấy dán cửa, đơn giản bị xuyên thủng. Nhưng ngay lúc sắc mặt hai người Lôi Lan trở nên trắng bệch, một chuỗi tiếng sấm từ trên người Hàn Lập truyền ra. Lập tức, một mảnh kim sắc lôi quang liền bao phủ thân hình Hàn Lập, cũng đánh tan hai cột sáng màu đen. Thần thông thật lợi hại, nếu không phải ta có ích tà thần lôi tạo thành lôi bảo hộ thể, chỉ sợ vừa rồi đã chết rồi. Tuy cuối cùng cũng ngăn cản được cột sáng màu đen, nhưng giờ phút này trái tim Hàn Lập cũng không khỏi cuồng loạn, nghĩ mà sợ không thôi. Ý niệm trong đầu lóe lên, hắn lúc này điên cuồng thúc giục kiếm trận, thề trước khi nhị viên xuất ra thủ đoạn khác phải giết chết hắn. Tiểu tử này có thể tiếp được pháo quán ma, những lôi điện màu vàng kia là lai lịch thế nào? Lão yêu ba mắt lại lần nữa thất thủ, trong lòng càng thêm bất an, hắn tuy có tâm để cho nhị viên thi triển một lần ma quán pháo, nhưng bản thân khôi lỗi lại không cách nào chống đỡ loại cử động này. Cũng chỉ có thể làm cho trong hai tay chúng nó phân biệt ngưng tụ ra một khối cự thạch màu đen, hướng tơ kiếm màu vàng đánh tới. Nhưng mấy đạo tơ kiếm lóe lên, những cự thạch màu đen này phóng ra đều lâm không vỡ vụn, căn bản không tạo được tác dụng gì. Mấy hơi thở sau, hộ thể ma cương của nhị viên rốt cục không cách nào ngưng tụ trước một lớp tơ kiếm tiếp theo. Chỉ thấy kim quang lóe lên, nhị viên liền đồng thời bị chém ngang lưng, khí tức không khỏi bỗng nhiên rơi xuống một đoạn, tinh đấu ma cương vốn đang nhanh chóng ngưng tụ cũng lập tức trì trệ. Chảm! Thấy cơ hội này, Hàn Lập lúc này hét lớn một tiếng, lại lần nữa khu xử hơn trăm đạo kim sắc kiếm ti hướng hai viên đá chém tới. Lần này theo sự hợp nhất của phần đông kim sắc kiếm ti, lập tức hai con khôi lỗi cự viên bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Bất quá, hai cỗ khôi lỗi này cho dù đã thành như vậy, khí tức vẫn chưa biến mất. Lúc này, thậm chí có một cỗ lực lượng không biết nối liền những mảnh vỡ kia, không những không khiến chúng nó tản mát khắp nơi, hơn nữa còn dần dần có dấu hiệu tụ hợp. Hàn Lập thấy thế không chút do dự, hai tay chà sát vào nhau, từ lòng bàn tay hắn phóng ra một đạo cuồng lôi màu vàng to cỡ miệng chén, tiếp đó đẩy song trưởng về phía kiếm trận. Nhất thời, hai đạo kim sắc lôi mãng liền phân ra đánh tới hai mảnh thi thể của nhị viên, hai tiếng ầm ầm nổ ra hai viên kim sắc lôi cầu. Mấy tức sau, lôi quang tán đi, ngoại trừ số ít mảnh vỡ bốc lên khói đen, thế gian đã không còn thân ảnh hai cự viên khôi lỗi kia. Tiểu tử đáng chết, dám hủy khôi lỗi của lão phu, việc này không xong. Tam Mục lão yêu không rõ ràng lắm chi tiết ích tà thần lôi, thấy hai cỗ khôi lỗi cự viên có thể đè ép hắn bị hủy chỉ còn chút ít cặn bã. Nào còn dám đấu pháp cùng Hàn Lập, ném ra câu nói ngoan độc, liền độn đi theo con đường lúc đến. Hàn Lập thấy thế tuy có ý lưu lại lão yêu ba mắt, nhưng hai người cách nhau khá xa, đối phương lại chạy trốn quyết đoán, chần chừ chốc lát không đuổi theo. Sau một phen giao thủ, báo lân thú cũng tiến giai vào hồi cuối, mùi thơm trên người dần dần nhạt đi. Một lúc lâu sau, theo trên người báo lân thú xuất hiện một đạo bạch quang, một tiếng rồng lại giống như hổ từng tiếng gào thét đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đoàn kim ảnh từ trong quang đoàn màu trắng bay ra, quay tít một vòng, biến thành một hư ảnh cự thú dài hơn 10 trượng. Toàn thân con thú này kim quang chói lọi, khoác lân mang chảo, đầu sinh ra một đôi sừng, hoàn toàn có bộ dáng chân linh kỳ lân. Tuy nó chỉ là một đạo hư ảnh do huyết mạch chi lực của báo lân thú biến thành, nhưng lúc này nó ngẩng đầu lên, gầm lên một tiếng, mang theo một cỗ uy thế ngút trời, ngay cả Hàn Lập bên cạnh cũng không nhịn được mà hơi biến sắc lui về phía sau một chút. Cũng may dị tượng này vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền hóa thành điểm điểm linh quang tán đi, lộ ra báo lân thú phía dưới đã khôi phục bình thường. Sau khi tiến giai, kích thước của báo lân thú cũng không có biến hóa gì, nhưng trong vằn ngoài da lông lại có thêm một chút tơ vàng, hai đồng tử cũng biến thành màu bạc lập lòe. Về phần tu vi của con thú này, thì một hơi tăng lên tới hóa thần kỳ. Huyết mạch kỳ lân, linh thú của ngươi cũng không tệ. Ngay lúc Hàn Lập chuẩn bị thu báo lân thú vào linh thú hoàn, một thanh âm nữ tử từ phía sau truyền đến. Tiểu thú vừa mới tỉnh lại, nghe tiếng kêu, thân hình lập tức lóe lên, đi tới phía sau Hàn Lập, nhe răng trợn mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong lòng Hàn Lập đánh tiếng lộp bộp, thầm mắng hoàn cảnh địa uyên áp chế thần thức, một bên nhanh chóng xoay người nhìn lại, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là cô ấy, bái kiến Ngao sư tỷ, sư đệ Bạch Bích, không biết có thể làm gì được. Lúc này nữ tử hiện thân chính là Ngao Thanh, nhưng Bạch Bích nói mặc dù khách khí, ngữ khí lại để cho người nghe ra ý trục khách. Hiển nhiên, đây là do Hàn Lập thi triển thần thông mang lại cho hắn đầy đủ lòng tin. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần để cho ta đi theo là được. Ngao Thanh lạnh lùng trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập. Nàng rất rõ ràng, nơi đây chính thức có thể làm chủ, chính là hải ngoại thánh tử nổi bật trong dị quân thiên bằng tộc này. Cùng với Lôi Lan và Bạch Bích, nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã thấy nhiều rồi. Đạo hữu muốn đồng hành cùng chúng ta sao? Nhưng Hàn Mỗ nghe nói đạo hữu chính là đệ nhất thánh tử đương đại, hẳn là không cần lo lắng không vượt qua được thí luyện chứ. Hàn Lập đương nhiên không muốn để cho Ngao Thanh gia nhập đội ngũ, lập tức liền bày ra thần sắc cự tuyệt người ngoài ngàn dặm nói. Câm mồm, đệ nhất thánh tử chỉ có thể là hắn, những người khác đều không có tư cách này. Giống như bị kích thích, lúc này Ngao Thanh lộ vẻ hung ác quát lớn. Ừ, gặp gỡ của đạo hữu mặc dù làm cho người ta đồng tình, nhưng dựa vào việc này gây sự vô lý ở chỗ Hàn Mỗ, coi như là sai 10 phần. Hàn Lập cũng không ưa Ngao Thanh, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ha ha, đồng tình với ta, xem ra ba người các ngươi hoàn toàn không rõ tình huống a. Nghe lời ấy, Ngao Thanh bỗng nhiên từ giận chuyển thành vui, lắc đầu cười khẽ. Hàn Lập từ trong tiếng cười phát giác ra một tia không ổn, nhíu mày rồi hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Có cái gì là chúng ta nên biết sao? Ha ha, ta thật ra đã bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến, tuy chỉ là liếc nhìn tên lùn râu trắng kia một cái, nhưng đủ để nhận ra hắn chính là thủ hạ tâm phúc của Địa Uyên Yêu Vương mới tấn thăng. Các ngươi đắc tội hắn, chẳng khác nào là đắc tội một gã yêu vương, không bao lâu, phiền toái chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa. Các ngươi rảnh rỗi đồng tình ta, vẫn là suy nghĩ một chút mình sống sót như thế nào đi. Ngao Thanh cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ thương hại nói. Cái gì? Ngao sư tỷ, sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Lôi Lan nghe vậy nhất thời trở nên mặt không còn chút máu, ở Địa Uyên đắc tội với bất kỳ một vị yêu vương nào, đối với bọn họ mà nói, đều là kết cục chắc chắn phải chết. Ta đương nhiên có thể xác định, sau khi khai phong Địa Uyên, cửu Việt nhất tộc ta đã tìm hiểu về sự thay đổi của Địa Uyên một phen. Việc vị trí yêu vương thay đổi trọng đại như thế, tùy tiện bắt yêu vật chỉ có linh trí ở trong Địa Uyên là biết được. Tuy rằng tân yêu vương kia ở tầng sâu Địa Uyên, cực kỳ thần bí, nhưng thủ hạ của hắn chỉ có Tam Mục Thương Thử nhất tộc để hắn sử dụng. Mà tên lùn râu trắng kia chính là tộc trưởng của tộc này, đồng dạng người biết rất nhiều. Ngao Thanh chắc chắn vạn phần giải thích nói. Đã như vậy, đạo hữu vì sao còn muốn chủ động làm bạn với chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị cuốn vào trong nguy hiểm, mất mạng uổng phí sao? Giờ phút này Hàn Lập cảm thấy cổ quái hỏi, dù sao cử động Ngao Thanh thực sự quá khác thường. Người ta muốn tìm rất có thể sẽ rơi vào tay những yêu vương kia, chỉ cần đuổi giết các ngươi theo yêu. Vương, tự nhiên là có thể thông qua giết ngược bọn họ, lấy được một ít tình báo. Nói đến mục đích của mình, sắc mặt Ngao Thanh lại âm trầm xuống, Trầm mặc một lát, nàng nhìn về phía Hàn Lập nói, ta gia nhập đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, ngươi không có lý do cự tuyệt. Được lắm, nữ nhân này điên rồi. Chờ đã, sao ta lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu như vậy? Lắc đầu, Hàn Lập đem ý niệm cổ quái trong nguyên thần vứt bỏ đi, dù sao hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn và đại trưởng lão Thiên Bằng tộc đã ký linh khế, nếu không thể trợ giúp hai người Lôi Lan thông qua thí luyện, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, cho dù gặp phải nguy hiểm của Địa Uyên Yêu Vương, hắn cũng không thể lùi bước. Chỉ hy vọng có thể ở trước khi một vị yêu vương nào đó tự mình xuất thủ, hái được minh diễm quả, sau đó rời khỏi Địa Uyên. Mà dựa theo lẽ thường, đối phó với mấy tên linh tướng như bọn họ, yêu vương tất nhiên sẽ phái thủ hạ xuất mã trước. Nhưng cân nhắc đến tên lùn râu bạc trắng đã từng chứng kiến thần thông của hắn, vòng truy binh tiếp theo chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ít. Dưới tình huống như vậy, thêm ra một trợ thủ thực lực cường đại, xác thực vô cùng có lợi. Sau khi chúng ta tìm được minh diễm quả, tuyệt sẽ không vì chuyện của ngươi mà dừng lại. Hàn Lập chào hỏi trước, hắn cũng không muốn bị nữ nhân chấp niệm hãm sâu này liên lụy. Yên tâm, truy binh tuyệt đối sẽ ở các ngươi tìm được minh diễm quả đến đây. Ngao Thanh cười nói, Côn Bằng, đây là chuyện có thể yên tâm sao? Hàn Lập liếc mắt, nhưng cũng không nói thêm gì, lập tức phi độn đi thất nhanh. Cùng lúc đó, xác nhận phía sau không có người đuổi theo lão yêu tam mục rừng độn quang trên không trung, bỗng dưng ngẩn ngơ một lát, hắn lại đột nhiên chửi ầm lên. Ông trời giặc, đến tột cùng lão phu đã phạm phải sai lầm gì, ông ta nhằm vào như vậy sao? Lúc này xong rồi, hủy hai bộ khôi lỗi, lão phu chỉ sợ phải ở Càn Khôn cung thêm 300-400 năm mới trả hết nợ. Nếu là như vậy, lão phu chết thống khoái còn hơn. Trên thực tế, năm đó khi lão yêu tam mục nhận được lời mời của Lạc Hồng, nội tâm của hắn đã từ chối, dù sao hắn và đối phương cũng gặp phải một số chuyện xui xẻo. Nhưng Lạc Hồng lấy lý do cứu hắn một mạng, cưỡng ép hắn làm việc cho hắn 300 năm. Trong 300 năm này, tuy lão yêu tam mục không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng trong đó chua xót thực sự là một câu khó nghe. Mắt thấy thời hạn thi hành án sắp tới, lại đụng phải chuyện này, lão yêu tam mục thật sự có chút sụp đổ, không khỏi hoài nghi có phải Lạc Hồng thông đồng với Thánh tử Phi Linh đang diễn hắn hay không. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tam mục lão yêu tỉ mỉ suy nghĩ, lập tức phủ định phỏng đoán này, dù sao nhất cử nhất động của hắn đều xuất phát từ ý nguyện của chính hắn, không có nửa phần bị điều khiển. Nhất là khi linh thú tiến giai, ngay cả chủ nhân nó cũng không thể dự đoán được, Lạc Hồng không thể nào biết trước được, tính kế. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1085, Khó khăn của Ngao Thanh. Địa chỉ mới nhất trên mạng, không được, tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy, lão phu nhất định phải lấy công chuộc tội. Ba con mắt nhất tề lắc lư một lát, lão yêu này chợt nghĩ tới một cái chủ ý. Lạc Hồng đang bế quan, không có sự cho phép của hắn, đại quân khôi lỗi trong Càn Khôn cung, hắn là một bộ cũng không thể sử dụng. Cho nên, trước mắt có thể giúp được hắn, cũng chỉ có Mộc Thanh tầng thứ ba. Dù sao, Lục Túc ở tầng 1 không cần cân nhắc, Quỷ Bà ở tầng 6 quá xa, chỉ có đại quân yêu vật của Mộc Thanh lại gần nên dễ mượn dùng, là lựa chọn duy nhất của hắn. Cứ làm như vậy đi, nói không chừng nhân cơ hội này, còn có thể báo thù lớn năm đó suýt nữa bị diệt tộc. Ánh mắt ngưng tụ, tam mục lão yêu cười âm hiểm lẩm bẩm. Sau đó, hắn mạnh mẽ nhấc độn quang, trực tiếp hướng Quỷ Vụ Lâm mà đi. Linh quang ảm đạm, trong kính tròn trước mặt Lạc Hồng chỉ để lại lưu quang của lão yêu ba mắt đi xa, mà thần sắc của hắn lại có chút phức tạp. Lần này tính toán đại thể cũng không sai, chỉ là nghĩ đến bộ dáng si cuồng của Ngao Thanh mà mình nhìn thấy, Lạc Hồng liền cảm thấy đau đầu. Tuy nói ngay từ đầu nàng này đã tình nguyện một bên, nhưng nếu không phải vì hắn về sau không bại lộ thân phận, định ra hôn ước, cũng sẽ không để tình thế phát triển đến mức này. Không ngờ đoạn cầu hối hôn lại phát sinh ở trên người ta, hơn nữa ta còn là nhân vật phản diện, quả thực có chút sầu người. Lạc Hồng trong lòng không khỏi có chút áy náy, trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ nói. Lập tức, ý niệm trong đầu chuyển động, lật tay lấy ra Phá Thiên Tàn Thương, mở miệng niệm chú văn. Mấy ngày sau, cách băng sát chi địa không biết bao nhiêu vạn dặm, sáu gã thánh tử da đen hắc vũ từ xa xa nhìn thấy độn quang của ba người Hàn Lập, không chút nghĩ ngợi liền chặn lại. Trúc Long Kim Diễm xuất hiện chẳng những không làm cho Xích Dung tộc bỏ đi ý niệm thâu tóm Thiên Bằng tộc, ngược lại làm bọn họ trở nên càng thêm cấp bách. Thậm chí âm thầm bàn giao về sự giao hảo chi nhánh trong lần thí luyện này, để cho bọn họ chặn giết Thiên Bằng thánh tử tham gia thí luyện. Sáu vị Hắc Linh thánh tử này chính là đang tiếp nhận treo thưởng của Xích Dung tộc, lập tức mới có hành động như vậy. Nhưng bọn hắn vừa mới dừng độn quang lại, còn chưa kịp mở miệng, trên thân người đối diện liền hiện ra một đạo lôi quang. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt Hàn Lập liền xuất hiện trước mặt một gã Hắc Linh thánh tử trong đó. Lúc này, trên cánh tay hắn hiện ra một tầng lân giáp màu vàng, hơi mơ hồ một chút, sau đó lại trực tiếp xuyên thủng chỗ yếu hại của tên Hắc Linh thánh tử này. Thần thông, hộ thể như sa y màu đen của đối phương, quả thực giống như giấy, không có nửa phần tác dụng. Sau một tiếng oanh, ngân sắc linh diễm từ cánh tay phải của Hàn Lập bốc lên, trong khoảnh khắc liền bị đám Hắc Linh thánh tử đã bị những chỗ hiểm yếu xuyên thủng đốt thành cho bụi. Đáng chết, ngươi là ai? Cho đến lúc này, đám Hắc Linh thánh tử mới phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau, làm một tên quỷ hồ đồ đi. Hàn Lập không có chút ý nghĩ giải thích nào, thân hình chớp động liên tục, liền đem những Hắc Linh thánh tử lai lịch không rõ này đều diệt sát. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần là người cản đường, đều có đường chết, căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp hạ sát thủ là được. Dù sao, càng nhanh tìm được Minh Diễm quả hoàn thành thí luyện, hắn gặp phải nguy hiểm lại càng nhỏ, trái lại càng lớn. Cứ như vậy phi độn thêm nửa ngày, ba người vô tình phát hiện một mảnh rừng lá mục nát. Nhưng mà, ngay lúc Lôi Lan cùng Bạch Bích đang mừng rỡ vì vận khí của bọn họ, Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng ngăn cản hai người đang muốn phi độn tiến lên, tìm kiếm Minh Diễm quả. Chỉ vì trong mắt Minh Thanh Linh, hắn nhìn thấy nhiều khí tức mạnh mẽ ẩn giấu. Nơi đây có mai phục. Khạc khạc khạc, tiểu tử, rất nhạy cảm nha, vậy mà có thể sớm phát hiện chúng ta. Nhưng vẫn đã muộn, chư vị, cùng hiện thân với lão phu đi. Theo một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, thân hình đám người lão yêu tam mục cùng hắc trước độn đến không trung. Trong lúc nhất thời, tổng cộng 5 đạo thân ảnh đồng loạt bay lên không, vây 3 người Hàn Lập vào bên trong. 5 tên địa uyên yêu tu này đều có tu vi luyện hư, trong đó lão yêu ba mắt và hắc trước không cần nhiều lời. 3 yêu tu còn lại vốn đều là thủ hạ trong tay địa huyết, sau đó mới chuyển sang thập vực thanh. Cầm đầu trong 3 yêu này có tu vi tương đương với hắc trước, mắt đỏ mặt hổ, tráng kiện dị thường, tên là huyết quân. Mà 2 yêu vật cầm đầu đều có bộ dáng đầu sói, cánh rơi, luyện thành còn kém hơn so với lão yêu tam mục một chút. Chỉ 3 tên linh tướng này, vậy mà tam mục huynh lại dám mời cả ta và hắc trước huynh tới, có phải chuyện bé xé ra to rồi không? Ánh mắt huyết quân quét qua 3 người Hàn Lập, thần sắc nhẹ nhõm nói. Lão phu làm việc chỉ cầu không có sơ hở nào, hơn nữa tiểu tử cầm đầu kia thần thông cũng không kém gì chúng ta, huyết huynh vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lão yêu tam mục lúc này ngoài lòng trong chặt nhắc nhở. Lợi hại hơn nữa bọn họ cũng không thể nào là đối thủ của tam huynh đệ. Nhưng trước khi động thủ, ta phải xác nhận lại một chút, có phải thật sự dùng một con sát thú đổi một mạng người hay không? Trong mắt huyết quân đều là tham lam hỏi. Lão phu tuyệt đối không nói ngoa. Lão yêu ba mắt lập tức cam đoan nói. Vậy được, kính xin hắc trước huynh áp trận, tạm thời để ba huynh đệ chúng ta thử thần thông của bọn họ. Nghe lời ấy, huyết quân trực tiếp bỏ qua. Hắc trước, dẫn người giết tới. Rõ ràng, y muốn một mình nuốt chỗ tốt. Thấy hắc trước thờ ơ với chuyện này, lão yêu tam mục không khỏi quính lên, lập tức chuyển âm nói. Hắc trước huynh vì sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ là đối với sát thú mà lão phu hứa hẹn không có hứng thú? Không vội, cứ đợi xem sao. Hắc trước cũng không phải là nhìn thấu tính toán của lão yêu tam mục, chỉ là tình cảnh lần này khó tránh khỏi khiến cho hắn nhớ tới chuyện 300 năm trước, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mà chiến trường bên kia cũng giống như đang xác minh sự bất an của hắn, vậy mà thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ dưới đất chui lên, bay lên giữa không trung liền hóa thành một đoàn hư ảnh mơ hồ dị thường. Hư ảnh này cơ hồ không có thân thể, chỉ có 7 quái điểu đứng đầu. Sau một khắc, 7 cái đầu chim đồng thời mở hai mắt ra, đúng là 7 đôi mắt đỏ tươi dị thường. Sau đó, 7 cái đầu đồng thời há miệng, 7 cỗ cuồng phong tuôn ra, trong chốc lát đã bao một gã bức dực yêu tu lại. Mới vừa bị cuồng phong một cái, bức dực yêu tu thân hình không bị khống chế bắt đầu quay tròn, da thịt trên người tức thì bị xì xì ăn mòn mảng lớn. Thì ra, Ngao Thanh vẫn âm thầm đi theo ba người Hàn Lập. Nàng thấy ba người trùng hợp gặp được một mảnh lá cây mục nát thì trong lòng còn hơi hồi hộp một chút, không ngờ thủ hạ yêu vương sớm mai phục ở đây. Vừa mừng vừa sợ, nàng lập tức quyết định hiện thân, thi triển cửu lê hung phong, đánh lén một yêu trong đó. Sau khi kêu thảm một tiếng, tên yêu tu bức rực lập tức vung ra một mảnh trảo mang, thoáng ngăn cản hắc phong bốn phía một chút. Ngay sau đó, đôi cánh rơi phía sau hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng huyết quang, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hắc phong. Nhưng không đợi hắn vận công trấn áp thương thế, chỉ nghe một tiếng sét đánh, thân ảnh Hàn Lập kim quang sán lạn bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Lúc này Hàn Lập đã vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công tới cực hạn, khắp nơi trên người hiện ra một tầng lân phiến ánh vàng rực rỡ. Trong miệng hét lớn một tiếng, song quyền quấn quanh kim sắc điện xà hóa thành một mảnh tàn ảnh đánh ra. Trong chốc lát, bức rực yêu tu không biết đã trúng bao nhiêu quyền, hắn muốn tự bảo vệ mình, nhưng chỉ cần để tụ pháp lực, liền bị ích tà thần lôi đánh tan. Cuối cùng, yêu này chỉ có thể ở trong một tiếng gào thét, thân thể bị oanh đến chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị một đạo kim lôi nổ tung. Muốn chết, các ngươi dám thương tổn tính mạng huynh đệ ta. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ánh mắt Huyết Quân vừa bị Ngao Thanh hấp dẫn, chỉ thấy huynh đệ nhà mình thành công thoát khốn, ý niệm buông lỏng, Hàn Lập liền lôi độn ra, sinh sinh đánh chết đối phương. Tiếng giống vừa dứt, bốn người hai yêu liền bạo phát kịch chiến. Mà cách đó không xa, Hắc Trước như đang suy nghĩ gì đó, nhìn về phía lão yêu Tam Mục. Trong lòng đối phương có chút sợ hãi. Khụ khụ, lão phu đã nói rồi, bọn họ khó đối phó, nếu không lão phu dựa vào cái gì mà lấy ra sát thú để trả thù lao. Phải biết rằng, đây chính là bảo vật chủ ta dùng để giao dịch với các vị đại nhân. Lão yêu ba mắt có chút không chịu nổi áp lực ánh mắt của Hắc Trước mang đến, không khỏi mở miệng giải thích. Hắc Trước nghe vậy không đáp lại nhưng cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía chiến trường, trong mắt phản chiếu từng đợt kim mang. Một lát sau, trên mặt heo của hắn lộ ra vẻ ngương trọng, đầu tiên là thấp giọng lẩm bẩm bốn chữ. Sau đó không nói hai lời xoay người rời đi, lão yêu ba mắt ở một bên nhìn thấy vậy trực tiếp trợn tròn mắt. Gia hỏa này rốt cuộc là thông minh hay là ngu ngốc, làm sao lão phu cảm giác bị hắn nhìn thấu toàn bộ, lại không bị hắn nhìn thấu đây. Sừng sốt một lát, Tam Mộc lão yêu cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lại chiến trường, sau đó trong mắt lộ ra hung quang, phi thân, liền bỏ chạy. Lão yêu này từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, chỉ bằng mấy người Hắc Trước mà có thể đối phó ba người Hàn Lập, mục đích thực sự của lão là dẫn Mộc Thanh tự mình ra tay. Huyết Quân mặc dù không có tu luyện thần thông kinh thiên động địa gì, so với Huyết Giao đã bị rút hồn luyện phách xa xa không bằng. Nhưng tu vi của hắn dù sao cũng là luyện hư hậu kỳ, ở trong yêu quân gánh vác trọng trách lớn. Chỉ cần lão chết, chắc chắn sẽ kinh động Mộc Thanh. Như vậy gian kế của Tam Mục lão yêu là được. Hừ, lão yêu này rất giả hoạt. Ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn thấy lão yêu ba mắt đang phi độn xa, không khỏi thất vọng thầm than một tiếng. Lập tức bố trí đại canh kiếm trận, đem Huyết Quân đang chửi rủa vây ở trong. Ước chừng một nén nhang sau, một đoàn huyết quang đột nhiên phá vỡ đại canh kiếm trận, lập tức một đạo huyết ảnh từ trong đó lảo đảo thoát ra, hoảng hốt chạy thẳng về phía chân trời. Mơ tưởng chạy trốn. Theo một tiếng kêu khẽ, Ngao Thanh biến thành độn quang màu đen lập tức đuổi theo. Lúc này, kiếm trận tản ra, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng loạt bay về một hướng, nhanh chóng chui vào đan điền Hàn Lập. Hàn huynh, chúng ta không cần đuổi theo, các ngươi nhanh chóng chia nhau tìm kiếm minh diễm quả, vừa có thu hoạch, chúng ta lập tức rút lui. Hàn Lập biết rõ hết thảy còn chưa kết thúc, trực tiếp cắt ngang câu hỏi của Bạch Bích, ra lệnh. Trận chiến vừa rồi, hai người Lôi Lan hầu như không nhúng tay vào, tất nhiên là không muốn bị cuốn vào trong đó, lúc này thi triển thủ đoạn dò xét Hù Diệp Lâm. Sau nửa canh giờ, ba người lại tụ họp, hơi dừng lại, liền vội vã chạy đi theo con đường đã đi qua. Mà bên kia, Ngao Thanh vẫn đang đuổi theo Huyết Quân không bỏ. Vốn dĩ với độn tốc của nàng khó có thể đuổi kịp đối phương, nhưng vì chạy ra khỏi đại canh kiếm trận, Huyết Quân hao tổn rất nhiều tinh huyết, lúc trước lại bị chém một cánh tay, khí tức suy yếu lợi hại, đúng là bị Ngao Thanh đuổi kịp. Mụ điên nhà ngươi, ta với ngươi lại không có thâm cừu đại hận, vì sao phải chết đuổi không thả? Huyết Quân lập tức trong lòng cực kỳ phiền muộn, hắn một mực hướng Ngao Thanh nói rõ lợi hại để nàng buông tha đuổi giết, nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, bày ra một bộ không để ý an nguy bản thân, cũng muốn bắt hắn. Ngao Thanh nghe vậy vẫn giống như trước, không nói một lời, cắm đầu cắm cổ cuồng đuổi theo. Hai ngày như thế, mắt thấy khoảng cách song phương sắp rút ngắn lại trăm trượng, Huyết Quân bức bách muốn liều mạng thì một đoàn hắc sắc hà quang đột nhiên xuất hiện ở chân trời phía trước. Trong nháy mắt, đám mây đen kia đã vượt qua một nửa cự ly, nên đón ở cách đó không xa. Thấy tình cảnh này, Huyết Quân nhất thời mừng như điên, xuất ra khí lực cuối cùng bay tới. Một hơi sau, cả hai liền gặp nhau trên không trung, đồng thời ngừng độn quang. Chủ nhân, Huyết Quân không để ý thương thế, lúc này hành lễ với nữ tử trong dáng mây đen. Đồ vô dụng, cút về. Mộc Thanh trừng mắt nhìn đối phương, ngữ khí chán ghét khiển trách. Tạ chủ nhân. Huyết Quân nghe vậy không giận mà còn vui, khom người hướng phía sau chạy đi. Ngươi là vị yêu vương nào? Ngao Thanh thấy thế làm sao còn không rõ, nữ tử trong mây đen đúng là một trong yêu vương thứ tư của địa uyên này, nhưng mặt vẫn không đổi sắc hỏi thăm. Ha ha, tiểu muội muội can đảm không nhỏ, nói xem mục đích của ngươi là gì, thủ hạ của bổn tọa không phải mục tiêu của ngươi chứ. Sau khi cười khẽ một tiếng, Mộc Thanh có chút tò mò hỏi thăm. Phu quân của ta mất tích ở lần thí luyện trước, ta muốn biết chàng ấy sống hay chết. Ngao Thanh âm thầm lấy ra một mai ngọa hổ hắc ngọc, chụp vào lòng bàn tay nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn tọa hẳn là biết được việc này, chẳng qua chỉ là một tên thánh tử phi linh mà thôi, mỗi lần các ngươi thí luyện không chết hơn trăm người. Mộc Thanh không hiểu ra, lần nữa nghi ngờ nói. Đám thủ hạ phế vật của tiền bối ngay cả ta cũng không làm gì được, phu quân ta mạnh hơn ta mấy lần, sao có thể thất thủ trong tay bọn họ. Ở địa uyên này, có bản lĩnh lưu lại phu quân ta chỉ có bốn tiền bối. Cho nên, tiền bối nhất định là biết được. Ánh mắt Ngao Thanh đề phòng, rất là chắc chắn nói. Ồ, thì ra là thế, bổn tọa thật sự biết tung tích của hắn. Nhưng nếu ngươi muốn có được đáp án thì trước tiên phải đi cùng bản tọa một chuyến. Mộc Thanh xoay chuyển ánh mắt, liên hệ mạnh Ngao Thanh và Lạc Hồng, trong lòng lập tức có tính toán. Xin tiền bối thứ cho vãn bối không thể thừa nhận, chuyện có liên quan đến phu quân của ta, ta hiện tại phải biết. Trầm giọng nói, Ngao Thanh muốn dùng sức bóp nát ngọc hổ trong tay, nhưng nàng vừa muốn dùng sức liền cảm giác thần hồn đau đớn một hồi. Ách, ta, ha ha, Ngọc Thư tiểu muội muội, ngươi vẫn còn quá non, khí tức của linh hoàng tiền bối bản tọa ấn sâu vào trong thần hồn. Trong tiếng cười duyên của Mộc Thanh, trên trán Ngao Thanh lan tràn, ra từng sợi tóc đen tựa như rễ cây, khiến cho thân thể nàng cứng ngắc, một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Theo tóc xanh không ngừng lan tràn, nguyên thần Ngao Thanh càng ngày càng ngưng trệ, ý niệm cũng dần dần cứng ngắc. Vốn định bắt một tiểu bối tu luyện ích tà thần lôi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Mộc Thanh tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của Lạc Hồng, không khỏi tính toán nên lợi dụng như thế nào trong lòng. Đồng thời, nàng đưa tay hướng Ngao Thanh một chảo, ngưng tụ ra một cái chảo màu đen, muốn đem nó nhiếp tới phụ cận. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rung trời động đất vang lên, linh quang màu tím chiếu sáng bầu trời. Chương 1086, Sát thú nghịch thiên. Cuồng lôi màu tím to như trụ trời đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh nát móng cây màu đen, lập tức đánh vỡ một ngọn núi. Sau một khắc, lôi quang tán đi, một thanh niên nam tử mặc trang phục vân văn màu bạc thình lình xuất hiện ở giữa Mộc Thanh và Ngao Thanh. Tiểu tử, dám xuất thủ phá thần thông của bổn tọa, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Chảo cây vỡ vụn Mộc Thanh bị phản phệ, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng những năm gần đây nàng bởi vì thống lĩnh phần lớn yêu vật cao giai của địa uyên, uy thế dần dần nặng nề, một chút nhỏ bé cãi lại liền có thể làm nàng giận tím mặt. Tiền bối chẳng lẽ cho rằng không nên? Lạc Hồng nói xong, mi tâm liền nứt ra, vốn là một đạo kim văn, lập tức biến thành lưu quang màu vàng nhảy múa giống như hỏa diễm. Thấy tình cảnh này, đầu tiên là cơn giận giữa Mộc Thanh càng tăng lên, nhưng rất nhanh khí thế của hắn lại yếu đi. Khóe mắt khẽ chớp động hai cái, sau đó nói, ha ha, tiểu hữu không nên hiểu lầm, bổn tọa cũng không định gây bất lợi cho phu nhân của ngươi. Những năm này, Mộc Thanh đã sớm thăm dò được tình cảnh khi máu rơi xuống, đương nhiên biết rõ thần mục của Lạc Hồng lợi hại, mà điều này đủ để nàng tỉnh táo lại. Nàng không phải là Lạc Mỗ phu nhân, bất quá là có hôn ước với thân phận giả của Lạc Mỗ mà thôi. Chỉ là Lạc Mỗ chưa bao giờ thích nợ người khác, cho nên không nhọc tiền bối phí tâm. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không nói nhảm với Mộc Thanh, Dù sao hắn cũng không muốn chỉ hoãn đối phương đi bắt Hàn lão mà. Lập tức hắn liền đưa tay bắt lấy bả vai Ngao Thanh, thần niệm vừa động, liền cùng nàng biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy Lạc Hồng rời đi, sắc mặt Mộc Thanh lúc này trở nên âm trầm, không khỏi nghiêm nghị lẩm bẩm, tiểu tử đáng chết, đừng để bổn tọa biết rõ chi tiết của ngươi. Dứt lời, hào quang màu đen quanh người nàng đột nhiên sáng rực, đuổi theo Hàn Lập cực nhanh. Bên kia, nhờ vào rất nhiều nê khôi lỗi do địa huyết lưu lại, Lạc Hồng không mất bao nhiêu công phu, liền dịch chuyển trở về Càn Khôn Cung. Đi vào trong một tòa đại điện, Lạc Hồng trực tiếp ngồi xuống chỗ thượng thủ, lập tức trên hữu trưởng nổi lên ngũ sắc linh quang, chụp vào thiên linh của Ngao Thanh. Năm ngón tay vừa chạm, ngũ sắc linh quang liền bao lại đầu Ngao Thanh, những sợi tóc màu xanh kia lập tức tựa như gặp phải khắc tinh, hóa thành điểm điểm thanh quang chui vào ngũ sắc linh quang. Mà khi thanh ti được tháo ra, mí mắt Ngao Thanh liền lật lên, hiển nhiên là sắp tỉnh dậy. Lạc Hồng thấy thế vội vàng vung ra một cỗ nhu lực, ném đến dưới đại điện. Mấy hơi thở sau, Ngao Thanh triệt để thức tỉnh, hai mắt đầu tiên là đột nhiên trợn lên, sau đó vô thức muốn thúc giục Ngọc Hổ trong tay. Tỉnh táo, Lạc Hồng lập tức bị hoảng sợ, mang theo sức mạnh chú thuật hô to một tiếng. Con mụ này thật sự là một lần so với một lần, nếu không phải ta đối lý, thật sự không muốn có quan hệ gì với nàng. Sau khi bị tiếng hô kích thích nguyên thần giật mình, Ngao Thanh mới phát hiện mình đi tới một nơi lạ lẫm, người đối mặt cũng không còn là Mộc Thanh yêu vương kia. Linh soái sơ giai, ngươi là người phương nào? Tại sao lại bắt ta tới đây? Ngao Thanh đứng dậy nhìn Lạc Hồng mấy lần, ngay sau đó liền hỏi. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Lạc Hồng bình tĩnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng ngươi không phải phi linh tộc nhân của ta, chờ một chút. Ngũ sắc thần quang, ngươi làm sao có thể tập được? Ngươi làm gì phu quân ta? Lời còn chưa dứt, Ngao Thanh liền thấy trên người Lạc Hồng nổi lên ngũ sắc hà quang, lúc này kích động chất vấn. Ta là hắn, lại không phải hắn. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình chính là giải nguyên, bằng không phiền toái này tương đương với không có giải quyết, nhưng cũng làm không được, trực tiếp cho hắn ăn một viên vong trần đan. Cho nên, nói hắn liền nghĩ ra một chút khí tức của giải nguyên, cũng lấy ra một khối ngũ âm thạch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những thứ này, Ngao Thanh làm sao còn không biết đối phương có quan hệ sâu đậm với giải nguyên, lúc này truy hỏi. Năm đó giải nguyên vẫn lạc dưới tay yêu vương, chỉ vẹn vẹn có một nửa nguyên thần may mắn chạy thoát. Ngay trong lúc một nửa nguyên thần sắp tán loạn, hắn gặp phải một tên nhân tộc lưu lạc vực sâu, liền quả nhiên lựa chọn đoạt xá. Nhưng không biết vì sao thương thế nguyên thần của hắn quá nặng, không thể kiên trì đến lúc đoạt xá kết thúc. Chỉ có thể thi triển bí thuật dung hồn, dung hợp nguyên thần hai người thành một nguyên thần mới, cũng chính là ta. Ta có được một nửa trí nhớ giải nguyên, lại không phải hắn, giải thích như thế, ngươi có thể hiểu được. Lạc Hồng trực tiếp nói ra những lời nói dối mà mình đã nghĩ trước đó. Ngươi không phải hắn. Sững sờ một lát, ánh mắt Ngao Thanh đột nhiên tối sầm lại, thì thào nói ra. Thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng Lạc Hồng lập tức thả lỏng. Cô gái này tuy rằng cũng là một mảnh chân tình, nhưng quả thực có chút dọa người, càng thoát khỏi càng sớm càng tốt. Ta làm thủ hạ của Hồng Quân đại nhân, hắn làm yêu vương tầng 5, lúc này mới có thể cứu ngươi dưới tay Mộc Thanh đại nhân. Nhưng cũng chỉ có một lần này, ngươi cầm lấy quả minh diễm quả này, nhanh chóng trở lại mặt đất đi. À, đúng. Rồi, đây là vật giải nguyên chấp niệm lưu lại, đưa nó cho ngươi, ta cũng coi như là triệt để thoát khỏi quá khứ. Tùy tiện tìm một cái cớ, Lạc Hồng liền lấy ra vật bồi thường đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bên hông Lạc Hồng thoát ra, rơi xuống trước người Ngao Thanh, sau đó liền hóa thành một quái điểu dài hơn một thước. Toàn thân con chim này đen nhánh, thân thể cũng không phải là chân chính, mà hoàn toàn do âm sát khí thuần túy tạo thành, ánh mắt lại linh động, hiển nhiên là có được linh trí. Dị vật như vậy lập tức hấp dẫn tâm thần Ngao Thanh, không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng nói, đây là hắn để lại cho ta. Đúng vậy, con thú này chính là sát khí thành linh, trời sinh đã nắm giữ một phần pháp tắc sát khí. Hơn nữa theo sự trưởng thành của nó, pháp tắc lĩnh ngộ sẽ từ từ tăng nhiều, bồi dưỡng nhất định là một sự trợ giúp lớn. Nhưng tác dụng chân chính của nó chỉ có hiệu quả với tu sĩ tu luyện pháp tắc sát khí. Đó là thông qua môn bí thuật dung linh này, luyện vào nhục thân, tu ra sát thể trời sinh, khiến cho tu sĩ tự thu được thiên phú. Lạc Hồng giải thích một cách kinh người, lại có hiệu quả thần kỳ này. Ngao Thanh trừng mắt, trong chốc lát lại quên đi nỗi đau giải nguyên thân chết. cũng không thể trách nàng bạc tình bạc nghĩa, dù sao công hiệu của sát thú phối hợp với dung linh bí thuật quá mức dọa người. Đây chính là năng lực lĩnh ngộ trực tiếp đối với pháp tắc sát khí, quả thực giống như nghịch thiên cải mệnh. Giải Nguyên chính là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc ta không tu sát khí chi đạo, nếu không dù chấp niệm quấn thân, con thú này cũng sẽ không giao cho ngươi. Được rồi, đi thôi, lần sau gặp lại, ta và ngươi chính là người lạ. Lạc Hồng sớm đã dự liệu được phản ứng của nàng, thần sắc lập tức bình tĩnh câu thông một con rối bằng bùn ở tầng một địa uyên, thi triển bí thuật con rối địa huyết lưu lại, dịch chuyển ngao thanh qua đó. Thấy nàng biến mất, Lạc Hồng giống như mất đi tâm bệnh, toàn thân buông lỏng. Hắn sở dĩ đưa ra đại lễ như vậy, không phải hoàn toàn là vì đền bù ngao thanh, mà cũng là vì bồi thường phi linh tộc 1-2. Hắn cũng không cần nghĩ nhiều, bởi vì huyền thiên kim diễm xuất thế, phi linh tộc nhất định sẽ rơi vào trong phiền toái lớn. Mà chỉ cần ngao thanh mang theo sát thú trở về, tất nhiên sẽ bởi vì một tia không tin trong lòng, giao cho cửu Việt Linh Hoàng nhìn một chút. Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần cửu Việt Linh Hoàng ngộ ra một chút môn đạo của sát thú, chắc chắn sẽ có xúc động. Trên pháp tắc sát khí có thu hoạch lớn, thậm chí bởi vậy thành công vượt qua âm sát kiếp, thực lực đại tiến. Dù sao bí thuật đào tạo sát thú này chính là Lạc Hồng từ trong Kim Khuyết Ngọc Thư ghi chép lại đạo ngự thú mà ngộ ra được. Bản chất của sát thú cũng giống như lôi thú, bản thân nó chính là hóa thân của một bộ phận pháp tắc sát khí, đối với tu sĩ tu luyện pháp tắc này mà nói, chính là bảo vật, đỉnh cấp. Đúng lúc này, cũng không biết là do ý niệm thông suốt, hay là vốn nước chảy thành sông, trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra một tiếng thú giống. Lập tức, trên người hắn liền đột nhiên toát ra đông đảo lôi quang màu tím, ý niệm trong đầu hắn vừa động, lại ngưng tụ thành một kiện lôi bảo. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1087, Thần Linh Tử và Linh Tính. Rốt cuộc đã luyện hóa hoàn toàn, thời gian tiêu tốn ngược lại ngắn hơn dự tính của ta nhiều lắm, nghĩ đến là căn cơ tiên thiên ngũ hành thể cực kỳ vững chắc mới có thể thuận lợi như vậy. Sau khi nhắm mắt nội thị một phen, Lạc Hồng đột nhiên bóp tay phải một cái, nhất thời lôi vân màu tím liền hiện đầy cánh tay phải của hắn. Sau đó hắn lật tay một cái, không khí thật lớn nổ đùng liền từ lòng bàn tay hắn phát ra. Giờ phút này hắn lại dễ dàng thi triển kinh lôi tiên thể thuật, chẳng những uy lực tăng lên trước kia, hơn nữa gánh nặng cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mà hết thảy đều là bởi vì hắn luyện hóa di sản quan trọng nhất của Ngư Điếm chủ, con lôi thú sinh ra từ trong lôi đỉnh kia. Tuy rằng lúc độ tiểu thiên kiếp, Lạc Hồng có thể mượn cơ hội tìm hiểu một ít lực chi pháp tắc, nhưng vì thế chỉ hoãn tiến giai hiển nhiên là không có lời. Cho nên, 200 năm trước, Lạc Hồng dưới sự trợ giúp của Hắc Viêm Đan, thành công đột phá luyện hư sơ kỳ, hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới tiếp cận đỉnh phong. Mà sở dĩ hắn có thể tinh tiến thần tốc như vậy là bởi vì trong 300 năm này, hắn ngoại trừ khôi lỗi thuật ra, tiến hành một hạng nghiên cứu khác, tức bản chất linh trí, lấy được thành quả trọng đại. Vốn nghiên cứu bản chất linh trí không nằm trong kế hoạch của Lạc Hồng, nhưng một là ở Minh Hà tìm được một mạch suy nghĩ, hai là xuất phát từ yêu cầu điều khiển tử huyết khôi lỗi, Lạc Hồng liền thuận thế nghiên cứu một phen. Thứ như linh trí hiển nhiên là dùng nguyên thần làm vật dẫn, hơn nữa không có thực thể, càng tiếp cận một loại trạng thái. Thông qua những thiên ma cấp thấp của vực ngoại kia, có thể dễ dàng biết được giữa nguyên thần và linh trí cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, chỉ có nguyên thần lại không có linh trí tồn tại rất nhiều, thiên ma ngoại vực chẳng qua là có tính đại biểu nhất mà thôi. Nghĩ tới đây, trong đầu Lạc Hồng không khỏi nổi lên một ý niệm, đó chính là tu tiên giới có tồn tại hay không chỉ có linh trí, nhưng không có nguyên thần cá thể. Đáp án hiển nhiên là tồn tại, dù sao lôi thú cũng bị phong ấn trong linh thú hoàn. Lôi thú sinh ra từ lôi đình là lôi linh tử thân thể thuần túy, không có được chút nguyên thần nào, nhưng lại có linh trí không kém. Nhưng mà những linh trí này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là Ngư Điếm chủ thông qua bí thuật tiên gia, gian nan bồi dưỡng mà thành. Sau khi ý thức được điểm này, Lạc Hồng liền thả tất cả những thứ khác ra, ngược lại bắt đầu tìm hiểu kim triện ngọc thư lấy được từ trong di vật của ngư chủ tiệm. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, hắn có phát hiện kinh người, nguyên lai trong không trung, bí thuật hợp thể của Ngư Điếm chủ cùng lôi thú cũng xuất từ trong Kim Khuyết Ngọc Thư. Hơn nữa, mặc dù Ngư Điếm chủ ở trong thời không nguyên bản dựa vào môn bí thuật này, ngắn ngủi tăng tu vi lên tới tình trạng tu sĩ đại thừa, kỳ thật hắn cũng không phát huy ra tác dụng chính thức của môn bí thuật này. Căn cứ theo ghi chép trong ngọc sách, Bồi Linh Thành Thú chỉ là bước đầu tiên của môn bí thuật này, bước thứ hai của bước sau, dung linh luyện thể, mới là mấu chốt. Bởi vì Lạc Hồng biết không ít tình huống ở chân tiên giới, cho nên sau khi tìm hiểu những thứ này, hắn thoáng cái liền hiểu được ý nghĩa của môn luyện linh hóa tiên thuật này. Mọi người đều biết, sau khi tu vi đạt tới chân tiên sẽ chính thức bắt đầu tu luyện pháp tắc, điều này khiến cho mỗi một cảnh giới sau chân tiên đều rất khó vượt qua. Luyện linh hóa tiên thuật này chính là bí thuật chân tiên dùng để đặt nền móng cho mình. Thông qua bồi linh và dung linh, có thể để chân tiên luyện thành tiên thể tương ứng, nói trắng ra chính là thích hợp với thể chất tu luyện pháp tắc nào đó. Kinh lôi tiên thể thuật mà Lạc Hồng ngộ ra trước đây kỳ thật chính là một loại bí thuật thoát thai từ kinh lôi tiên thể. Dung linh bí thuật và lôi thú song song trong tay, điều kiện tu luyện tiên thể đã được trực tiếp đầy đủ, Lạc Hồng tất nhiên không thể không tu luyện. Tuy nói hắn hướng tới chính là chất lượng đại đạo, nhưng pháp tắc thứ này không phải sẽ xung đột pháp lực lẫn nhau. Thời điểm chất lượng pháp tắc còn không có manh mối, trước tu lôi đình pháp tắc một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa, hắn tu luyện đến nay, đối với chất lượng đại đạo cũng có một ít cảm ngộ loáng thoáng, tu nhiều vài loại pháp tắc thậm chí là có lợi mà không có hại. Vì vậy, Lạc Hồng trước tiên bỏ ra thời gian một giáp, bồi dưỡng lôi thú đến cảnh giới luyện hư sơ kỳ. Khi đó, hắn vừa vặn tu luyện tới luyện hư sơ kỳ, liền thi triển dung linh bí thuật. Trong lúc đó, lôi thú cực lực phản kháng, nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của Lạc Hồng, cuối cùng bị Lạc Hồng cắn nuốt thành công. Kể từ đó Lạc Hồng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của luyện linh hóa tiên thuật, cũng có thể luyện hóa lôi thú triệt để. Mà ở giai đoạn này, Lạc Hồng cũng đã nhận được cơ hội càng trực quan hơn, dùng để nghiên cứu linh trí. Kỳ thật, chỉ từ lôi thú xuất phát, cũng đủ để chứng minh linh trí kỳ thật chính là một loại trạng thái linh tử. Nguyên thần thì cơ bản có thể xác định là do một loại linh tử đặc thù tụ hợp mà thành. Loại linh tử này hiển nhiên có thể dễ dàng đạt tới trạng thái linh tử cần thiết cho linh trí, mà những linh tử còn lại thì khó khăn hơn nhiều lắm, lúc này mới sinh ra đủ loại hiện tượng thuật trên. Vì thế, Lạc Hồng đặt tên cho linh tử tạo thành nguyên thần là thần linh tử, trạng thái linh trí được đặt tên là linh tính, sau đó nghiên cứu. Đối với hai thứ này nghiên cứu, Minh Hà Thủy tương đối hữu dụng. Dù sao, Minh Thủy chẳng những có thể tan rã nguyên thần, cũng chính là thần linh tử, hơn nữa đối với linh tính cũng có tương quan, giống như tác dụng hấp thu cực kỳ bình thường. Những đặc tính này của Minh Thủy làm cho Lạc Hồng nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, gần như không có suy nghĩ, liền thiết kế hai thí nghiệm đối chiếu. Một là lấy Minh Thủy 100 hào tăng lên, sau đó đem đại lượng không có linh trí, chỉ có nguyên thần bạch vực ma đầu nhập vào trong đó, quan sát biến hóa, cho đến khi nó không cách nào hòa tan được nhiều bạch vực ma mới thôi. Một cái khác cũng là lấy dùng 100 hào tăng Minh Thủy, bất quá lại là đem đại lượng quỷ đạo hóa thân có được linh tính đưa vào trong đó, quan sát biến hóa. Hai nguyên liệu hao tổn của thí nghiệm này đối với Lạc Hồng mà nói là dễ như trở bàn tay, cho nên chỉ qua mấy ngày, hắn đã có được số liệu thí nghiệm hoàn chỉnh. Trong thí nghiệm đầu tiên, bản thân Minh Thủy màu trắng sữa theo bạch vực ma không ngừng đầu nhập, dần dần trở nên trong suốt. Khi con bạch vực ma thứ 11.021 tan rã trong đó, đoàn Minh Thủy này đạt tới thần linh tử bão hòa, cũng trở nên hoàn toàn trong suốt. Mà khi đạt tới trạng thái bão hòa, tính chất của đoàn nước hồ này đã xảy ra thay đổi cực lớn, nó đã mất đi năng lực hấp thu linh tính. Ngoài ra, loại linh dịch được Lạc Hồng đặt tên là Minh Thần Thủy này, cũng không có biểu hiện ra công dụng huyền diệu nào làm cho người ta sáng mắt. Nhưng ngay khi Lạc Hồng tiến hành một phen khảo thí thông thường không có kết quả, dự định tiến hành nghiên cứu tính hủy thương, lại ngoài ý muốn nhận được một phát hiện kinh người. Bởi vì sau khi một lượng nhỏ Minh Thủy bị đại lượng sát khí bao vây, sẽ xuất hiện hiện tượng người trước bị người sau cắn nuốt chuyển hóa. Cho nên Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền quyết định dùng sát khí thay thế Minh Thủy, sát thần dịch sinh ra sẽ có đặc tính gì. Kết quả khi một đoàn sát khí tinh thuần cắn nuốt Minh Thần dịch trong trận pháp, đoàn sát khí này vậy mà sinh ra linh trí. Ngay từ đầu Lạc Hồng còn chưa tin, nhưng dùng pháp khí Minh Thủy luyện chế để kiểm tra một phen, phát hiện trong đoàn sát khí quả thật có phản ứng linh tính, hai mắt hắn lập tức sáng lên tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Sự thật chứng minh, phàm là linh khí có thể thôn phệ chuyển hóa Minh Thủy, tỉ như sát khí, huyết khí cùng âm khí, đều có thể thông qua phương thức này bồi linh thành thú. Tuy phương thức này sinh ra linh tính cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ cần đột phá cửa ải lớn không có lớn, Lạc Hồng rất dễ dàng có thể dùng bí thuật trong sách ngọc làm cho nó nhanh chóng trưởng thành. Tới bước này, người bình thường có thể thỏa mãn, nhưng Lạc Hồng quen nhìn bản chất qua hiện tượng, so sánh với thu hoạch được một loại thủ đoạn bồi dưỡng sát thú huyết thú, hắn càng cảm thấy hứng thú với bản chất đằng sau. Thật ra thì, Minh Thủy đối với nguyên thần tiêu tan tác dụng không khó lý giải. Nó trên bản chất cùng đường cầu ở trong nước hòa tan giống nhau, cũng tức thần linh tử nguyên bản tụ hợp bị minh linh tử tách ra. Nguyên thần biến mất chỉ ở trên phương diện thị giác. Phân tán cùng tụ hợp, thần linh tử hai loại trạng thái này chỉ cần hơi chút nghĩ một chút, liền có thể phát hiện chúng nó đều phi thường thường gặp. Thần linh tử của phàm nhân không thể nghi ngờ là phân tán, nhưng chỉ cần tu luyện ra đạo pháp lực thứ nhất, thần linh tử sẽ tụ hợp, hóa thành một quả cầu ánh sáng. Mà tuyệt đại đa số yêu thú sinh ra đã có tu vi, không có linh tính gì, nhưng phàm nhân không có tu vi, lại đều có thể có được linh tính không kém. Lạc Hồng nghiên cứu đến đây không khỏi giật mình, chẳng lẽ từ nhỏ đã không có tu vi cũng là một ưu thế lớn. Đếm kỹ, chủng tộc đỉnh cấp trong linh giới hình như không phải vừa sinh ra đã có tu vi, đều phải dựa vào hậu thiên tu luyện. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa. Thì ra, thần linh tử phân tán trạng thái sẽ càng dễ sinh ra linh tính. Cái này không trách được thần linh tử biến thành vực ngoại thiên ma, lại phải thông qua thôn phệ nguyên thần của các loại sinh linh để thu hoạch được linh trí. Dù sao cũng phải nói, minh thần thủy đối với linh khí tương quan cùng tử khí tương quan mà nói, chẳng khác nào là chất xúc tác sinh ra linh tính. Một giọt hạ xuống, hiệu quả nhanh chóng. Vừa khéo chính là, tử huyết khôi lỗi chủ yếu là dùng linh tài thuộc tính huyết sát luyện chế thành, vừa vặn có thể sử dụng điểm linh chi pháp này. Chẳng qua, tử huyết khôi lỗi khi luyện chế cũng không lo lắng đến việc thi triển pháp thuật này, cho nên trước khi thi triển còn cần phải tiến hành điều linh. Không nói tới việc đem thuộc tính linh khí của cả khôi lỗi trở nên thuần túy vô cùng, nhưng ít ra không thể quá mức hỗn tạp, nếu không thì không cách nào thi pháp thành công. Mà cái này phải để Lạc Hồng thay thế một phần linh tài trên người tử huyết khôi lỗi mới có thể thực hiện. Tuy rằng không cần động kết cấu chủ thể, chỉ cần điều chỉnh một phần phụ kiện, nhưng linh tài tương ứng Lạc Hồng cũng thiếu rất nhiều. Cũng may, sát thú có sức hấp dẫn cực lớn đối với đám người Mộc Thanh, mặc dù Lạc Hồng chỉ lấy ra bản thiến, hơn nữa không cung cấp bí thuật dung linh, bọn họ cũng rất vui lòng giao dịch với Lạc Hồng. Được lợi như vậy, Lạc Hồng thành công thu được tuyệt đại đa số linh tài thay thế, chỉ có số ít vài loại hiếm thấy nhất, không thể tới tay. Không thu thập đủ linh tài, Lạc Hồng cũng không động tới tử huyết khôi lỗi. Dù sao với tu vi hiện tại của hắn, tuy không phải không thể luyện chế, nhưng hiệu suất quá thấp, không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện này. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể dễ dàng gác lại việc này như thế kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn đã từ phương diện khác lấy được thủ đoạn cấp bậc hợp thể. Mà cái này lại bắt nguồn từ thí nghiệm thứ hai của hắn đối với Minh Thủy. Vì tận lực đào trừ thần linh tử quấy nhiễu, Lạc Hồng tuyển chọn hóa thân quỷ đạo tu vi đều cực thấp, nhưng linh tính đều không kém. Kết quả, sau khi đầu nhập hơn 30 cái, Minh Thủy đoàn liền đạt đến trên linh tính bão hòa, cũng chính là đoàn Minh Thủy này không hề sinh ra lực hấp thụ đối với linh tính. Lập tức, một màn khiến cho người kinh ngạc liền xảy ra. Đoàn Minh Thủy này cũng biến thành màu đen, lập tức lại. Vậy mà sống lại. Hàn lão ma vừa tới địa uyên, kinh lôi tiên thể của ta đã đại công cáo thành, thật là cực kỳ trùng hợp. Dù sao uy lực tử tiêu thần lôi tuy lớn, nhưng ở phương diện đối phó ma đạo, vẫn không bằng ích tà thần lôi. Để cân nhắc cho việc ma giới xâm lấn sau này, ta phải nuốt thêm chút ích tà thần lôi để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi luyện thành kinh lôi tiên thể, Lạc Hồng liền có thể vạn lôi làm thức ăn, chỉ cần không phải mượn lôi pháp thần thông của thần lôi. Hắn nếm qua là có thể học được, mà thôn phệ thần lôi cao giai khác loại hình, đây cũng là thủ đoạn chủ yếu để tăng lên tiên thể. Nói trắng ra, trong thần lôi cao giai đều có lôi đình pháp tắc, kinh lôi tiên thể có thể thông qua thôn phệ chúng mà thu được pháp tắc tương ứng. Nhưng điều này không phải nói Lạc Hồng tìm hiểu những pháp tắc này, chỉ có điều như vậy nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi quen thuộc lực lượng một hồi, Lạc Hồng lắc mình rời khỏi đại điện, lại hiện thân nhưng không trở lại tĩnh thất tu luyện, mà là đi tới một gian đại sảnh âm u ở chỗ sâu trong Càn Khôn Cung. Bốn vách tường của đại sảnh này đều trải rộng trận văn màu bạc và màu đỏ, hiển nhiên có liên hệ sâu đậm với đại trận bao phủ Càn Khôn Cung. Mà ở trung ương đại sảnh, cũng không bài trí gì, lại có một minh đàm sâu tới hơn 10 trượng. Có lẽ Lạc Hồng tiến vào xúc động trận pháp, nhưng cũng có lẽ không phải, chỉ thấy trên bầu trời Minh Đàm đột nhiên hiện ra một tòa quang trận, nhưng chỉ duy trì được một hơi, nó liền đột nhiên ảm đạm. Mà biến hóa duy nhất của quang trận chính là trên không trung xuất hiện thêm ba bóng đen mơ hồ. Sau khi đi tới đại sảnh, ba bóng đen không chút do dự, lập tức chủ động hướng Minh Đàm phía dưới rơi xuống. Không có phát ra bất kỳ tiếng vang gì, nguyên thần chi thể của chúng liền tiêu tán ở trong Minh Đàm, bị chết còn nhanh hơn. Nhưng Lạc Hồng đối với chuyện này lại không thấy kinh ngạc, trên mặt không có nửa phần kinh ngạc. Sau đó, hắn đi vài bước tới bên cạnh Minh Đàm, sau khi nhìn xuống đáy đầm một cái, liền đưa tay nhiếp một cái. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo hắc ảnh phá nước mà ra, rơi vào trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Chỉ thấy, chân thân của bóng đen này chỉ chừng 5-6 tấc, ngoại hình giống như của bạch tuộc, mọc ra 7-8. Cái xúc tu và một cái đầu tròn trịa, bất quá toàn thân đen kịt, nhìn có chút tà dị. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này khí tức yếu ớt, nhưng nếu ba người Mộc Thanh ở đây, chỉ cần vừa thấy, nhất định gặp mặt sẽ lộ ra kinh sợ. Bởi vì, ngoại trừ hình thể của quái vật này ra, quả thực giống như đúc Minh Hà Chi Linh. Lúc này, Lạc Hồng điều khiển càn khôn chi lực, thuần thục đem tiểu Minh Hà Chi Linh này ép thành một viên cầu nhỏ lớn bằng quả vải. Lập tức, mặt hắn không đổi sắc, tựa như phục dụng đan dược bình thường, nuốt vào. Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi vạn bảo lấy ra một viên đan dược màu cho. Sau khi nuốt vào bụng, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Sau một khắc, một cỗ thần thức khổng lồ từ trên người hắn tản ra, tuy chỉ là phát tán bình thường nhất, nhưng vẫn như thực chất. Đây hiển nhiên không phải thần thức mà tu sĩ luyện hư nên có. Mấy ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời thần thức phát tán xung quanh mãnh liệt thu lại, lần nữa biến thành trình độ bình thường của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Thu phóng linh động như thế, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Chương 1088, Minh Linh phản thần đại pháp. Cảnh tượng Minh Thủy sống lại tuy nói có chút kinh dị, nhưng kỳ thật còn nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, dù sao trong mỗi một khu vực Minh Hà đều có một con linh hồn Minh Hà tồn tại. Nguyên thời không trung, bốn người lục túc xuyên qua Minh Hà thông đạo, liền cố ý dụ dỗ một con Minh Hà chi linh đi ra, sau đó lấy thế lôi đình diệt sát nó. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng chưa từng gặp qua nhưng cũng có hiểu biết, âm thầm phỏng đoán cái gọi là Minh Hà chi linh này kỳ thực chính là quái vật rơi vào Minh Thủy linh tính trầm tụ hợp mà thành. Trước mắt Minh Thủy biểu hiện ra, giống như Minh Hà chi linh, không thể nghi ngờ là chứng thực suy đoán này. Chuẩn xác mà nói, Minh Hà chi linh cũng không phải là vật sống chân chính, mà là tà vật hỗn độn do rất nhiều minh linh tử hấp thụ thần linh tử tụ hợp mà thành. Sự tồn tại của nó đã chứng minh, sau khi thần linh tử có chứa linh tính bị minh linh tử bắt được, linh tính của bản thân sẽ không bị hoàn toàn tiêu trừ, mà sẽ phải chịu một loại ảnh hưởng nào đó. Dưới sự ảnh hưởng này, linh tính của rất nhiều sinh linh khác nhau dần tụ hợp lại, cuối cùng sản sinh ra tà vật mạnh mẽ mà ngay cả đám người lục túc cũng phải kiêng kỵ. Nhưng mà, thí nghiệm số 2 của Lạc Hồng và tình huống tự nhiên của Minh Hà có chỗ khác biệt lớn nhất, chính là Lạc Hồng đầu tư đều là linh tính của chính hắn. Minh Linh sinh ra như vậy không có biểu hiện ra chút hỗn loạn và điên cuồng nào, ngược lại tĩnh như huyền quy, không thích động đậy chút nào. Hiện tượng thú vị như vậy khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, sau đó nghiên cứu một phen. Kết quả, hắn phát hiện theo thời gian sinh ra càng ngày càng dài, linh tính Minh Linh càng ngày càng trở nên thuần túy. Có thể nói hoàn toàn tương phản với biến hóa của Minh Linh trong tình huống tự nhiên. Mà trong lúc quan sát, Lạc Hồng lợi dụng phản thần đại pháp tăng lên thần thức tu luyện, vừa lúc đi vào bình cảnh. Đối với việc tăng lên thần thức, phản thần đại pháp có thể nói là dựng sao thấy bóng, ngắn ngủi mấy chục năm đã khiến cho cảnh giới nguyên thần của hắn đạt đến trình độ tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Nhưng mà, lúc này vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Theo thần thức tăng trưởng kịch liệt, Lạc Hồng lại phát hiện mình khống chế đối với thần thức càng phát ra chỉ độn. Nếu nói hắn nguyên bản điều khiển thần thức đến, liền giống như ở trên mặt đất luyện quyền, hiện tại thì giống như là chìm vào trong nước, hơn nữa còn thoáng cái biến thành mập mạp. Đổi thành tu sĩ khác, giờ phút này tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, thậm chí có chút người gan lớn lại tham lam, còn có thể tiếp tục tu luyện như vậy. Nhưng Lạc Hồng trong nháy mắt liền ý thức được, nếu hắn tiếp tục lợi dụng phản thần đại pháp tăng trưởng thần thức như vậy, tất sẽ đại nạn lâm đầu. Nghiên cứu cho tới bây giờ, tu luyện nguyên thần nhị nguyên kỳ thật đã tương đối rõ ràng. Chúng một là thần thức đại biểu cho thần linh tử, hai là đại biểu cho linh trí của linh tính. Phản thần đại pháp chỉ có thể tăng trưởng thần thức, cũng tức tăng lên số lượng thần linh tử trong nguyên thần của Lạc Hồng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hai nguyên thần mất cân bằng. Mà sở dĩ Lạc Hồng có dị cảm như vậy, chính là bởi vì rất nhiều thần linh tử tụ hợp đối với linh tính có hại không lợi. Nếu hắn tiếp tục không quan tâm tu luyện, thần thức tất nhiên sẽ phản áp linh trí, khiến linh tính sụp đổ. Nếu thật sự đến mức này, hắn cũng không khác gì chết. Cho nên, mấu chốt trước mắt của Bình Cảnh chính là làm sao tăng lên linh tính của nguyên thần, bổ túc điểm yếu. Vì vậy, Minh Linh có được linh tính cực độ thuần túy, lập tức bị Lạc Hồng một lần nữa bắt lên đài thí nghiệm. Cứ như vậy qua mấy năm, nhờ vào ma đạo hóa thân lấy thân thử thuốc, Lạc Hồng thành công nắm giữ bí thuật luyện hóa Minh Linh, mà luyện thần bí pháp tâm tâm niệm niệm của hắn cũng theo đó đại thành. Minh Linh phản thần đại pháp lần đầu xuất hiện ở tu tiên giới. Bên cạnh Minh Đàm, Lạc Hồng kết thúc tu luyện chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống đáy đầm chứa đồ, lắc đầu, dùng quá nhanh. Xem ra phải dưỡng thương một thời gian ngắn mới có thể đạt được tốc độ tu luyện ngày ngày tinh tiến như trước. Theo đó, Lạc Hồng tu luyện cảnh giới nguyên thần của mình tới hợp thể sơ kỳ, tốc độ sản xuất hai loại đại dược Minh Linh phản thần đại pháp cần thiết, liền không cách nào đuổi kịp tốc độ tiêu hao của hắn. Nhưng mà, Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần các hóa thân quỷ đạo đủ cố gắng, hắn ở phương diện nguyên thần không cần lo lắng, hiện tại bất quá là muốn nghỉ ngơi một trận mà thôi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, sửa chữa trận pháp nơi đây một chút. Xong việc, thân hình hắn lóe lên liền chui ra cửa đá. Mà lúc này, một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh bay đến, hắn đưa tay tiếp lấy, giữa ngón tay lại nhiều ra một cánh hoa màu đen. Chỉ thấy, Lạc Hồng không chút nào cho là khác thường mà duỗi thần thức ra, một lát sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Ha ha, động tác của Mộc Thanh cũng nhanh, bắt lấy Hàn lão mà. Hy vọng sư đệ tốt như ta không bởi vì ta mà dẫn lửa Mộc Thanh, mà chịu quá nhiều tội. Tự nói một câu, đầu ngón tay Lạc Hồng nhảy ra một đạo tử lôi, trong nháy mắt đem hắc sắc hoa cánh biến thành cho bụi, lập tức cước bộ hắn vừa động, thoáng cái liền chuyển đến bên ngoài Kiền Khôn cung. Nhưng chỉ dừng lại trong chớp mắt, thân hình của hắn lại biến mất lần nữa. Lúc này, tại tầng 3 địa uyên, trong quỷ vụ lâm, Hàn Lập đang mặt mày xám cho ngồi ở một cái bàn tròn, nhìn chằm chằm Huyết Quân đối diện mặt tràn đầy vẻ tươi cười, cả buổi không nói nên lời. Huyết đạo hữu, giữa ngươi và ta có cừu không oán, ngươi cũng không cần miễn cưỡng bản thân như vậy. Từ khi bị Mộc Thanh bắt được, Huyết Quân đã cố nén sát ý cười đón đỡ, cuối cùng không để ý tới tới bây giờ Hàn Lập thực sự là có chút chịu không nổi. Ha ha, Hàn huynh đệ sao lại nói như vậy, sau này chúng ta cùng làm việc dưới trướng Mộc Thanh đại nhân, tất nhiên là phải quên hết ân oán trước đây. Đến đây, Hàn huynh đệ, mời cùng ta uống chén này. Huyết Quân nghe vậy lại làm bộ như nghe không hiểu, lúc này nâng chén muốn mời nói. Hàn Lập thấy vậy lập tức nghĩ đến lời nói từ chối. Đối phương lấy ra loại linh tử tên là Mộc Tủy này có sức mạnh khá lớn, bây giờ hắn thân hãm địch doanh, tất nhiên không dám uống nhiều. Quang cảnh như vậy cũng làm cho Hàn Lập nhớ lại thời điểm năm đó bị Liệt Phong thú bắt. Chỉ là, lần này chỉ sợ không có Lạc sư huynh cứu hắn. Tiếng than thở trong lòng vừa dứt, một bên liền truyền đến thanh âm nữ tử nhàn nhạt, ngược lại thay hắn giải vây. Chủ nhân lệnh cho ta đưa nước tươi này tới, có thể trị vết roi trên ngực ngươi. Người tới là một thiếu nữ thanh tú, làn da hơi đen, ăn mặc kiểu thị nữ, nói xong liền đặt một cái bát ngọc tới trước mặt Hàn Lập. Nhưng mà, chỉ nhìn thoáng qua, khóe miệng Hàn Lập không khỏi co quắp. Chỉ thấy trong chén ngọc trắng như tuyết này, rõ ràng có một nửa chén, chất lỏng giống như mực nước, tản ra một mùi tanh hôi nồng đậm. Bất kể là từ tên hay phẩm tướng, vật này đều là vật kịch độc, mà không phải dược vật chữa thương. Hơn nữa người luyện chế loại dịch này hiển nhiên cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, trong mặc dịch chìm nổi không ít cặn bã dược liệu. Lấy kiến thức của Hàn Lập luyện đan sư đỉnh cấp, tự nhiên có thể nhận ra trong đó phần lớn đều là vật thấy máu liền yết hầu. Cái này, nhất định phải dùng, Hàn Lập chần chừ hỏi. Tuy nói từ lúc Mộc Thanh bắt hắn tới đây, nhìn tình cảnh, vị yêu vương này hẳn là sẽ không độc hại hắn hiện tại, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Có cần hay không tùy ngươi, bất quá chủ nhân lưu lại thương thế 3 ngày không trừ, đạo hữu liền có thể cân nhắc đổi một cỗ nhục thân. Bỏ lại một câu như vậy, thiếu nữ hơi đen liền lập tức xoay người rời đi. Đa tạ đạo hữu. Mặc dù thiếu nữ tản ra khí tức mỏng manh, nhưng Hàn Lập chỉ nhìn phản ứng của Huyết Quân bên cạnh, liền biết địa vị của đối phương ở chỗ Mộc Thanh không cao, cho nên lúc này khách khí một tiếng. Hắc hắc, nếu Hàn huynh đệ còn phải bận rộn chữa thương, Huyết mỗ không thể làm phiền. Nơi đó chính là chỗ ở của Hàn huynh đệ, nếu ngươi cần gì khác, Huyết mỗ sẽ cáo từ ở lầu các bên kia cửa kia. Trước sau chỉ phía sau, Huyết Quân liền đứng dậy bỏ chạy về phía sau. Hàn Lập mặc dù biết đối phương đang giám thị hắn, nhưng thực sự không có lộ ra một tia không vui, ít nhất bị giám thị còn nói rõ hữu dụng, khi nào huyết hổ này không còn, hắn mới thực sự lo lắng. Sau đó, Hàn Lập liền đi vào gian lầu các mà Huyết Quân chỉ bảo. Sau khi đóng cửa lại, hắn lập tức lật tay phải lại, lấy ra một chồng trận kỳ màu xanh, trước tiên bố trí trận pháp trong phòng. Hắn cũng không trông cậy vào năng lực phòng hộ của trận pháp này, chỉ cầu có thể ngăn cách thần niệm của người ngoài, để cho hắn có thể có chút cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Hàn Lập đi tới trên giường, sau khi ngồi xếp bằng, linh quang trên người lóe lên, quần áo trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa, lộ ra lồng ngực rắn chắc của hắn. Thân hình Hàn Lập kim cương quyết đại thành tất nhiên thập phần cường tráng, nhưng lúc này trên ngực của hắn lại có một vết roi màu xanh biếc. Vết roi này dài chừng hơn một thước, là lần duy nhất hắn xuất thủ sau khi Mộc Thanh đuổi theo. Cũng không biết vì sao, nàng một hợp thể yêu vương đối phó mình là một cao giai linh tướng, vừa lên tới đã không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp đánh xuyên qua mấy tầng phòng hộ của mình. Vết roi không đáng sợ, chút thương thế này Hàn Lập không cần dùng thuốc, khí huyết vận chuyển là có thể khỏi hẳn. Khó giải quyết nhất chính là những sợi tóc đen xung quanh vết roi, nếu không phải hắn dùng tịch tà thần lôi bao vây, những sợi tóc xanh này hiện tại đoán chừng đã xâm chiếm hơn phân nửa lồng ngực của hắn rồi. Thu cái chén bạch ngọc vào giường, Hàn Lập thần sắc ngưng trọng suy nghĩ một lát, sau đó ngón tay điểm nhẹ một cái, một giọt to cỡ hạt đậu nhỏ lên vết roi. Cũng may, phán đoán của hắn không sai, Mộc Thanh xác thực không muốn hắn chết, những thanh ti kia vừa tiếp xúc đến sát sinh thủy, liền giống gặp phải khắc tinh tan rã lui tán. Mà có lẽ Mộc Thanh cũng không ngờ tới Hàn Lập có thể kiềm chế được sự khuếch tán của thanh ti, nên đã tạo ra nhiều nước trong nháy mắt. Thấy vậy, ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lấy ra một bình ngọc, bỏ phần còn thừa của sát sinh thủy vào trong đó. Sau khi làm xong, hắn mới nhắm mắt vận công, bắt đầu điều tức chữa thương. Cứ như vậy 7 ngày sau, đột nhiên Huyết Quân gõ cửa phòng Hàn Lập, lập tức cách cửa hô, Hàn huynh đệ, đại nhân mời đạo hữu đi Mộc Tiên Điện một chuyến, muốn giới thiệu cho đạo hữu ba vị đại nhân khác, mau ra đây, không được chậm trễ. Vù, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Huyết Quân sẽ bắt chuyện với hắn, muốn moi ra lai lịch của hắn, mặc dù Hàn Lập ứng phó vất vả, nhưng cũng biết không ít tin tức. Tỷ như tứ đại yêu vương Địa Uyên đang chuẩn bị liên thủ làm ra động tác lớn gì, mà ích tà thần lôi mà hắn mang lại có liên quan mật thiết. Cho nên, đối với chuyện gặp mặt ba vị yêu vương, Hàn Lập đã sớm đoán trước. Từ lần Mộc tộc bắt đầu, đến hai vị dạ xoa vương của dạ xoa tộc, lại đến bây giờ là tứ đại yêu vương. Số phận này của ta quả thực giống như là mấy thuật đùa giỡn khi uống rượu với Lạc sư huynh. Hàn Lập cười khổ lắc đầu, lúc này tinh thần phấn chấn lại, thần sắc bình tĩnh đẩy cửa đi ra. Xin tiền bối dẫn đường. Huyết Quân thấy hắn như vậy, trên mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, lập tức dẫn đối phương đi đến Mộc Tiên Điện. Ước chừng một nén nhang sau, Hàn Lập đi tới trước một tòa điện gỗ xanh, mới vượt qua màn sáng cấm chế cửa điện, hắn lập tức nhìn vào trong điện. Chỉ thấy, hai bên đại điện này có thêm ba cái bàn dài, lúc này Mộc Thanh đang ngồi ở trên thủ tọa. Mà ba cái bàn dài kia lại chỉ có một cái có người ngồi, còn hai cái khác vẫn là trạng thái nhàn rỗi. Bởi vì không cần để ý nhiều, ánh mắt của Hàn Lập rất nhanh liền dừng lại ở trên người nam tử cao lớn dị thường, thân khoác một chiếc áo choàng đen. Cảm ứng khí tức của hắn một chút, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương, đồng thời đề hồn thú trong linh thú hoàn lại xuất hiện giống như lúc ở tầng thứ nhất cũng sao động. Lúc này hắn mới ý thức được, dãy núi màu đen mà hắn đã gặp ở tầng 1 của Địa Uyên trước đây, chính là động phủ của người này. Khí tức nam tử áo choàng quá mức đáng sợ, lúc này Hàn Lập không dám nhìn nhiều, cưỡng ép rời ánh mắt của mình đi, nhìn về phía hai cái bàn trống khác. Chỉ thấy, trên hai bàn này bày đặt linh quả linh tửu lại cực kỳ khác biệt, trong đó tràn ngập âm khí, bầu rượu sát khí cuồn cuộn, hình như có âm hồn ở trong đó rít lên. Mà một tờ khác lại là linh khí bức người, từng quả linh quả đủ để làm thuốc xếp thành đống. Vị Địa Uyên yêu vương này có khẩu vị hoàn toàn khác biệt như thế, chẳng lẽ hắn cũng không phải là yêu vật bản thổ của Địa Uyên yêu vương? Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa bị Huyết Quân dẫn vào trong đại điện. Nhưng còn không đợi Huyết Quân phục mệnh, cửa đại điện đã truyền đến một tiếng rít. Một đạo xương trắng đột nhiên dũng mãnh tiến vào trong điện, trong nháy mắt liền vượt qua hai người Hàn Lập, rơi xuống sau cái bàn bày đầy âm vật kia. Lập tức, đạo bạch vụ hướng chính giữa ngưng tụ, lập tức lộ ra ba đạo thân ảnh. Mà lúc này Hàn Lập thấy rõ người tới thì đồng tử co rụt lại, đầu hơi cúi xuống. Hai người các nàng như thế nào lại ở đây, còn có bộ dáng bị mỹ phụ đầu bạc kia thu làm đệ tử. Hàn Lập vạn vạn lần không nghĩ tới mình sẽ gặp được Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ ở đây, nhưng dựa vào tâm tính hơn người, hắn vẫn lập tức khôi phục lại. Chính tiểu tử này làm cho Mộc Muội Muội kinh động chúng ta. Hắn bất quá chỉ là một cao giai linh tướng, có thể làm được cái gì? Mỹ phụ đầu bạc sau khi ngồi xuống đánh giá Hàn Lập, lập tức thập phần hoài nghi nói. Hàn Lập nghe vậy trong lòng không khỏi kêu khổ, đúng vậy. Ta chính là một cao giai linh tướng, dựa vào cái gì có thể kinh động các ngươi hà? Mộc Thanh lập tức giải thích, nói ra Hàn Lập thân mang ích tà thần lôi, hơn nữa thần thông vượt xa đồng giai. Thì ra là thế, nếu tiểu tử này có ích cho đại kế của chúng ta, vậy thì để Mộc Muội Muội hảo hảo dạy bảo đi. Mỹ phụ đầu bạc sau khi nghe xong lại rất dễ nói chuyện đồng ý. Điều này lập tức khiến Mộc Thanh khẽ cau mày. Cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng không chờ nàng nghĩ nhiều, một đạo bạch ngân liền xuất hiện ở trung tâm đại điện. Ngay sau đó, một luồng lực lượng không gian kịch liệt nhộn nhạo trong điện, vết trắng kia nhanh chóng mở ra hai bên, tư thế như muốn mở ra một cánh cửa. Thần thông không gian thật lợi hại, có thể bỏ qua cấm chế của Mộc Tiên Điện. Hàn Lập thấy vậy giật mình, phải biết rằng vừa mới vào trong điện, hắn liền phát hiện phong lôi xí không thể sử dụng ngay tại đây, nhưng không ngờ hiện tại lại có người mở ra thông đạo không gian mà đến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1089, Yêu Vương gặp nhau. Rất nhanh, Bạch Ngân ban đầu đã khuếch trương đến trình độ có thể thông nhân. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đánh, một đạo tử lôi từ trong thông đạo không gian bắn ra, sau khi rơi xuống đất liền lộ ra thân ảnh một thanh niên nam tử. Mà vừa nhìn rõ khuôn mặt người tới, Hàn Lập thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, suýt nữa kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn ta một bên vội vàng cúi đầu che giấu kinh hãi, một bên trong lòng kinh hô, Lạc sư huynh cũng ở đây, chẳng lẽ hắn giống như ta, cũng bị Địa Uyên yêu vương bắt giữ. Ừ, chắc hẳn là như vậy, dù sao Nguyên Giao ở đây, Lạc sư huynh tìm được dấu vết cũng không kỳ quái. Ai, lúc này thật sự bị một câu của ta thành sấm, sư huynh đệ chúng ta lại phải làm một đôi huynh đệ khó khăn rồi. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại bước ra một bước, lách mình đến sau bàn trống không cuối cùng, thân sắc tự nhiên ngồi xuống. Mộc tiền bối, người này tướng mạo bình thường, tu vi nông cạn, thật đáng để tiền bối hưng sư động chúng như thế. Sau khi ngồi xuống, Lạc Hồng đầu tiên là quét mắt nhìn Hàn Lập, sau đó thần sắc bình thản nói, lần này Lạc tiểu hữu nhìn lầm. Nếu bàn về độ tinh thuần của pháp lực, vị tiểu hữu này so với linh xuất sơ giai cũng không kém bao nhiêu. Mà chỉ cần hắn học được phương pháp sử dụng ích tà thần lôi, xử lý sạch những ma khí trong Minh Hà kia, tuyệt đối là chuyện chắc chắn. Mộc Thanh lặp lại lời vừa nói với quỷ bà một lần nữa. Ích tà thần lôi. Loại chí mộc thần lôi này không phải đã sớm bởi vì tà long tộc thượng cổ mà không tồn tại hậu thế sao? Ha ha, đây cũng là trời giúp chúng ta, vừa hay qua vài năm nữa, chính là cơ hội tốt để tiến về không gian Minh Hà. Lạc Hồng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn chằm chằm Hàn Lập gật đầu nói. Không sai, lúc trước đạo hữu còn chưa đến, Lục Túc huynh cùng Lam tỷ tỷ đã đáp ứng để ta dạy bảo người này, hơn nữa đại khái đã thương nghị xong. 6 năm sau chính là lúc chúng ta lên đường. Mộc Thanh cũng có cảm giác trời giúp đỡ nàng, dù sao tác dụng của Hàn Lập không chỉ ở lúc qua sông, mà bên ma phần kia hắn cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Mộc tiền bối là mộc linh thân thể ngưng hình, dạy bảo vị đạo hữu này tất nhiên là thích hợp nhất, nhưng Lạc mỗ phụ trách khối khôi lỗi này. Cũng cần Hàn đạo hữu tương trợ một hai, chẳng biết có thể phân ra 2 năm để cho hắn ở trong Càn Khôn Cung tu luyện không. Lạc Hồng lập tức khách khí đề nghị. Không được. Thời gian 6 năm chỉ đủ cho hắn tu luyện tế lôi thuật, nếu phân cho Lạc tiểu hữu 2 năm, đại kế của chúng ta sẽ chỉ hoãn thêm 2 năm. Nói vậy, Lục Túc huynh cùng Lam tỷ tỷ cũng không nguyện ý chờ ở đây. Mộc Thanh nhướng mày, cự tuyệt vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Bảo vật trong ma phần lần này nàng nhất định phải có được, cho nên Hàn Lập nàng cũng muốn nắm chặt trong tay. Lão thân ngược lại cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cũng chỉ hỗ trợ luyện chế khôi lỗi một chút, không chỉ hoãn được tu luyện. Ngược lại, sau khi thực lực tăng cường, đại quân khôi lỗi có thể để cho chúng ta tiến vào Minh Hà chi địa, hành động càng thuận lợi. Lục Túc đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ phụ đầu bạc nhấp một ngụm trà, đột nhiên chen vào nói. Lam tỷ tỷ, tỷ. Mộc Thanh nghe vậy nhất thời sửng sốt, ánh mắt sau khi nhìn qua lại trên người quỷ bà và Lạc Hồng một phen, mới chợt phản ứng lại. Trách không được vừa rồi nàng không có nửa điểm phản đối, nguyên lai là vụng trộm cùng tiểu tử họ Lạc đạt thành hiệp nghị. Trong tứ đại yêu vương, thiên quỷ chi đạo mà quỷ bà tu luyện, bị tịch tà thần lôi khắc chế nhất. Mộc Thanh dựa vào sự việc này nên mới nói chuyện với Lục Túc một phen, tranh thủ sức hỗ trợ của hắn, nhưng không ngờ chiêu thức này lại rơi vào khoảng không. Thấy mưu đồ của mình bị nhìn thấu, trên mặt quỷ bà không có nửa điểm dị sắc. Không ai hiểu rõ khắc chế ích tà thần lôi đối với nàng hơn nàng, nếu không phải Lạc Hồng sớm đáp ứng nàng. Sẽ luyện chế cho nàng một lôi khôi có thể hấp thu thần lôi, nàng đã sớm tranh đấu với Mộc Thanh. Hai vị đạo, hữu nói đều có lý, như thế liền chết chung một chút, để Hàn tiểu hữu trước tiên tu luyện 2 năm ở Quỷ Vũ Lâm, sau đó để hắn đi Càn Khôn Cung hỗ trợ. 1 năm sau nếu tiến độ tu luyện Hàn tiểu hữu không đủ, vậy để hắn trở lại bên cạnh Mộc đạo hữu, tiếp tục lắng nghe giáo dục, ngược lại hắn ở Càn Khôn Cung đợi đủ 2 năm. 2 năm cuối cùng, để hắn bế quan tiềm tu. Lục Túc vừa lên tiếng, Mộc Thanh liền lập tức nuốt xuống lời giải thích đã đến bên miệng. Dù sao lúc này nếu nàng còn hát ngược lại, đó chính là đồng thời đối địch với 3 người. Sau khi chuyện Hàn Lập đã có kết luận, 4 người lại tiếp tục thương nghị các chi tiết về Huyền Quỷ Quỷ Vương cùng yêu quân. Cho đến lúc này, Hàn Lập nhìn bộ dáng 3 người Lạc Hồng cùng Mộc Thanh có thương lượng, mới hoàn toàn tin tưởng Lạc sư huynh của hắn đúng là một trong tứ đại yêu vương. Bất quá mới chia tay mấy trăm năm, Lạc sư huynh chẳng lẽ đã tu luyện tới hợp thể cảnh. Tuy rằng ngay từ đầu Hàn Lập cũng có chút hoài nghi Lạc Hồng trước mắt này là thật hay giả, nhưng nghe 8 chữ đánh giá mình, lập tức xác nhận đối phương chính là bản tôn của Lạc Hồng. Chỉ vì lúc ở nhân giới, 2 người bọn họ rảnh rỗi đến uống rượu, thường trêu chọc nhau như vậy, người ngoài tuyệt đối không biết được. Huyết tiền bối, Hàn mỗ có một chuyện không rõ, xin chỉ giáo. Thấy bọn người Mộc Thanh bàn bạc rất nhiều, Hàn Lập không nhịn được, truyền âm nói với Huyết Quân bên cạnh. Hàn huynh đệ, ngươi thật biết chọn thời điểm. Huyết Quân nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng, không muốn phản ứng Hàn Lập, nhưng cũng không dám tùy ý lên tiếng, đành phải truyền âm trả lời. Tu vi của vị kia hình như chỉ tương đương với linh suất, vì sao cũng có thể ngồi ngang hàng với 3 vị đại nhân. Hàn Lập không để ý đến dị trạng của Huyết Quân, truyền âm hỏi. Hàn huynh đệ, Huyết mỗ khuyên ngươi đừng có đánh chủ ý gì xấu. Phải biết rằng, vị trí trước kia là của Địa Huyết đại nhân, hiện tại đổi người, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Huyết Quân cho rằng Hàn Lập đánh tới sau lưng Kiền Khôn Cung mới có ý định chạy trốn, lập tức khuyên nhủ. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối cho biết. Sau khi có được đáp án này, Hàn Lập cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, mà vẫn an tĩnh đến lúc kết thúc lần gặp mặt này. Huyết Quân, ngươi đưa Hàn tiểu hữu đến Mộc Tinh động trước, 3 ngày sau bổn tọa sẽ tới đây. Đợi 3 người Lục Túc rời đi, Mộc Thanh hơi có vẻ mệt mỏi phân phó với Huyết Quân. Vâng, thưa chủ nhân. Huyết Quân lĩnh mệnh, mang theo Hàn Lập ra khỏi Mộc Tiên Điện. Đi ra ngoài điện, Huyết Quân bỗng nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, không khỏi trêu chọc Hàn Lập nói, ha ha, lần này Hàn huynh đệ thật đúng là cơ duyên không cạn, mấy vị đại nhân đều thập phần coi trọng ngươi. Ha ha, Hàn mỗ cũng không nghĩ tới ích tà thần lôi lại trọng yếu đối với mấy vị đại nhân như thế, không biết tế lôi thuật này có tu luyện hay không. Hàn Lập hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Huyết Quân, đơn giản là nói cho hắn biết lọt vào mắt của 4 vị yêu vương, khẳng định trốn không thoát. Nhưng mà hắn không lộ ra vẻ mặt u sầu như đối phương nghĩ, ngược lại có chút bình tĩnh nói. Điều này không khỏi làm cho Huyết Quân đang quan sát thần sắc Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước ra cửa, Hàn Lập mặc dù không có dị dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang cố giả bộ chấn định. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương lại thật sự chấn định tự nhiên, tâm tính như vậy quả thực có chút đáng sợ. Mà nếu lúc này Hàn Lập biết suy nghĩ của Huyết Quân, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, tổng cộng có 4 vị yêu vương, trong đó có 2 vị là người của ta, cái này còn có gì phải lo lắng. Hai năm sau, trên bầu trời Huyết Diễm Sơn, có 5 tầng địa uyên. Một tòa quang trận vừa hiện thu lại, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên không trung, đúng là Lạc Hồng cùng Hàn Lập. Hàn Lập tại Mộc Tinh Động tu luyện đã tròn 2 năm, lần này Lạc Hồng đặc biệt đi đón hắn. Từ truyền tống quang trận đi ra, hai người cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng sườn núi chạy đi. Ước chừng phi độn gần nửa canh giờ, hai người thuận lợi tới Càn Khôn Cung, đi vào trong một tòa đại điện. Nhìn thấy Lạc Hồng mở ra cấm chế bên trong đại điện, thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên thay đổi, mở miệng vui vẻ nói, Lạc sư huynh, sư đệ tuyệt đối không thể ngờ sẽ gặp lại ngươi như vậy. Ha ha, còn chưa chúc mừng sư đệ, tu vi đã tới hóa thần hậu kỳ. Lạc Hồng cũng lộ ra ý cười, phất tay lấy ra một bàn rượu mà bọn họ thường xuyên dùng ở nhân giới. Không cần Lạc Hồng tiếp đón, Hàn Lập thấy thế lập tức ngồi xuống vị trí cũ của mình, lập tức đáp, chút tu vi ấy của sư đệ tính là gì, Lạc sư huynh đột phá luyện hư đại quan mới thật sự lợi hại. Dưới hóa thần, người tu tiên chỉ cần chịu tiểu thiên kiếp, mà trên luyện hư, người tu tiên lại phải chịu đại thiên kiếp. Tuy nói thiên kiếp không phải chuyện tốt gì, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh khoảng cách giữa hóa thần cùng luyện hư. Được rồi, ngươi và ta không cần ở đây chúc mừng lẫn nhau, mặc kệ hóa thần hay là luyện hư, ở trong mắt bọn người lục túc kỳ thật cũng không khác nhau bao nhiêu. Lạc Hồng lắc đầu, đột nhiên trầm giọng nói, hắn tốn tâm tư đem Hàn lão ma tới Càn Khôn Cung, không chỉ là vì ôn chuyện, cho nên còn cần nhanh chút đàm luận chính sự mới được. Lạc sư huynh, hai năm trước sư đệ ở trong Mộc Tiên Điện nhìn thấy ngươi liền muốn hỏi, ngươi đến cùng làm sao sẽ trở thành địa uyên yêu vương. Trong lòng Hàn Lập cũng có rất nhiều nghi vấn, thấy thế lập tức thuận thế hỏi. Hàn sư đệ năm đó cũng trông thấy Giao Nhi cùng Nghiên Lệ đạo hữu, vì huynh đúng là vì các nàng mà đến, hơn nữa giống như sư đệ, cũng là giả tá thân phận thánh tử phi linh. Nhưng mà không phải thiên bằng tộc, mà là ngũ quang tộc. Nghe đến đó, Hàn Lập nhất thời nghĩ đến giải nguyên, trên mặt không khỏi lộ vẻ chợt hiểu, nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại từ từ trở nên cổ quái. Khụ khụ, vi huynh cũng không đi nặn hoa gẹo nguyệt, sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Thấy vẻ mặt Hàn lão ma như vậy, Lạc Hồng làm sao còn không biết hắn nghĩ tới Ngao Thanh, không khỏi xấu hổ giải thích, sư đệ tất sẽ không nhiều lời. Hàn Lập lập tức cam đoan, nhưng ý niệm trong đầu lập tức chuyển động, lại kinh hãi nói, năm đó lúc ta bị bắt, sư huynh cũng ở một bên. Không sai, năm đó vi huynh cơ hồ là cùng Mộc Thanh thu được tin tức, bất quá ta chỉ xuất thủ bảo vệ Ngao Thanh. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu thừa nhận nói. Đây là vì sao? Hàn Lập lúc này truy vấn. Cũng không phải vi huynh không muốn, mà thực sự là không thể. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng uống xong một chén linh tửu, tiếp theo hướng Hàn lão ma giải thích, sư đệ đoán chừng cũng nghe nói chuyện tình 300 năm trước của vi huynh cùng địa huyết. Nói thật cho sư đệ biết, thủ đoạn năm đó vi huynh dùng để diệt sát địa huyết, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái gì? Nghe lời ấy, Hàn Lập đầu tiên là cả kinh, sau đó không tự chủ được nhìn quanh trái phải, sợ lời này bị người bên ngoài nghe được. Cũng không trách Hàn Lập phản ứng quá độ, dù sao ai biết được chỗ dựa của mình trước giờ, kỳ thật cũng chỉ là hổ giấy, đều có chút kinh hoàng. Sư huynh mấy năm nay vậy mà luôn hù dọa bọn Mộc Thanh. Nhớ lại các biểu hiện của Lạc Hồng hai năm trước ở Mộc Tiên Điện, Hàn Lập không khỏi cảm thán trước kỹ thuật diễn xuất của Lạc Hồng. Ngay cả hắn, năm đó cũng tin tưởng Lạc Hồng có thần thông địch nổi hợp thể yêu vương. Vi huynh có thể bình yên sống đến ngày nay cũng không hoàn toàn là vì ba người Mộc Thanh kiêng kỵ. Chắc hẳn sư đệ đã biết rõ lý do chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. 300 năm trước sau khi lá bài tẩy của vi huynh đã ra hết địa huyết, lập tức cho mình một đạo bảo hiểm. Phá hư không gian tiết điểm mấu chốt thông tới Minh Hà chi địa, chỉ có một mình ta có thể dẫn đội thông hành. Lạc Hồng nói thẳng ra tình hình thực tế. Nói như vậy, kỳ thật tình huống của sư huynh không khác ta là mấy. Hàn Lập hơi nghĩ một chút, liền ý thức được Lạc Hồng kỳ thật cùng hắn đồng dạng bị giam lỏng. Không sai, hắc ám chi khí trong địa uyên này đối với vi huynh mà nói có hại vô ích, nếu không phải không có biện pháp, vi huynh sao lại ở đây chờ đợi 300 năm chứ? Lạc Hồng thầm nghĩ nếu mình có thể đi nhất định sẽ đi, trời mới biết sau khi huyền thiên kim diễm lên bảng, gọi linh huyết tế sẽ có biến hóa gì. Tuy nói như thế, nhưng sư huynh đã nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ta tới, hẳn là đã có phương pháp thoát khốn rồi chứ. Hàn Lập hiểu rõ Lạc Hồng sâu đậm, lúc này liền có suy đoán nói. Cái này đương nhiên, cơ hội thoát khốn của chúng ta, ngay sau khi tiến vào Minh Hà chi địa. Sư đệ còn nhớ, ta đã nói với ngươi về Vấn Thiên tiền bối không? Lạc Hồng nghiêng người về phía trước, hỏi ngược, lại. Đương nhiên là nhớ, vị tiền bối này hẳn là đã sớm phi thăng rồi nhỉ. Bởi vì năm xưa Vi Huynh đã hứa hẹn sau khi linh giới đứng vững sẽ tìm kiếm tung tích của Vấn Thiên tiền bối. Về sau, Vi Huynh thật vất vả mới tìm được một chỗ động phủ bỏ hoang trong man hoang, từ đó đạt được không ít ngọc giản điển tịch. Mà những năm gần đây, khi Vi Huynh biết được tình huống của Minh Hà chi địa càng ngày càng nhiều, ta dần dần phát hiện cái gọi là Minh Hà chi địa này kỳ thật chính là một cấm địa cô tộc được miêu tả trong điển tịch. Cũng không phải là bọn Mộc Thanh nghĩ như vậy, mà là một không gian hình thành tự nhiên. Lạc Hồng nói xong liền lấy ra ngọc giản hắn ngụy tạo. Thì ra là thế, đã là cấm địa, vậy tất nhiên sẽ có thủ vệ, lấy thực lực của Lam tộc, bọn Mộc Thanh chắc chắn đụng phải một tấm sắt. Sau khi xem qua ngọc giản, Hàn Lập nhất thời lĩnh hội được ý tứ của Lạc Hồng, mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Nhưng lập tức, gã tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, bất quá, chỉ là dựa vào ngoại lực có thể hay không có chút không đủ bảo hiểm, Lạc sư huynh có kế hoạch dự phòng không? Vi huynh đương nhiên chuẩn bị một kế hoạch khác, đây cũng chính là nguyên do ta muốn ngươi tới 2 năm. Dựa vào giao nhi các nàng, Vi huynh đã ở trong 8.000 âm giáp huyền quỷ của quỷ bà động tay chân. Đại quân khôi lỗi địa huyết, tức thì bị Vi huynh tự mình khống chế. Trong 3 quân, bây giờ chỉ có yêu quân dưới tay Mộc Thanh, Vi huynh không thể tìm được cơ hội nhúng tay. Bất quá, hiện giờ có Hàn sư đệ, chuyện này tự nhiên dễ làm hơn nhiều. Nói xong, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, từ trong linh thú hoàn gọi ra một con tiểu thú giống như rồng. Sư huynh, đây là linh thú gì? Sao khí tức lại cổ quái như vậy? Tiểu thú vừa xuất hiện, Hàn Lập liền phát hiện đối phương tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng ngưng thực đến dọa người, thậm chí có thể so sánh với hắn. Chương 1090, đổi cơ duyên. Đây là huyết thú, chính là một loại linh thú đặc thù Vi huynh dùng bí pháp luyện chế ra. Mặc dù tu vi chỉ tương đương với Nguyên Anh, nhưng trời sinh đã nắm giữ một bộ phận huyết đạo pháp tắc, cho nên ở phương diện nuốt luyện huyết thực, ngay cả đại đa số hợp thể đều không sánh bằng. Lạc Hồng lộ vẻ đắc ý giới thiệu, huyết thú, có phải cũng không khác mấy so với sát thú kia không? Hàn Lập đã sớm nghe qua tên của sát thú, nhưng loại huyết thú này trước đây hắn không nghe thấy chút nào, bất quá nghe qua tên của chúng, cũng không khó đoán được hai thứ này là cùng xuất ra một nguồn gốc. Đúng vậy, cũng không phải. Tuy phương pháp luyện chế cơ bản giống nhau, nhưng Vi huynh đã động tay động chân vào những con sát thú giao dịch kia, tương lai không thể tiến giai lên luyện hư trở lên. Con huyết thú này một chút vấn đề cũng không có, mượn thần thông của nó luyện ra huyết thực, đối với luyện hư trở lên yêu vật đều rất có ích lợi. Hắc hắc, hơn nữa còn có tu vi đan đạo của Hàn sư. Đệ, nói vậy có lẽ sẽ dễ dàng làm cho đám thủ hạ của Mộc Thanh bị rơi vào bẫy của đám yêu tướng kia. Sau khi luyện ra Minh Thần Thủy, mặc dù Lạc Hồng đã giao dịch được vài con sát thú để đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, nhưng hắn đều chỉ bán bản cắt xén. Tác dụng của những sát thú kia cũng chỉ là trợ giúp đám Mộc Thanh tinh luyện sát khí, tăng lên uy lực của thần thông, so sánh với tác dụng chân chính, quả thực khác nhau một trời một vực. Nhưng bọn Mộc Thanh cũng không biết điểm này, chỉ riêng việc sát thú không đáng giá được nhắc tới đã khiến bọn họ rất hài lòng rồi. Hiểu rồi, con thú này chính là thù lao ta hỗ trợ luyện chế khôi lỗi mà có được. Mà chờ sau khi ta trở về, liền có thể lợi dụng con thú này luyện chế ra huyết thực, dụ dỗ đại bộ phận thủ hạ linh tướng Mộc Thanh nuốt độc đan, dùng cái này để uy hiếp bọn họ, đoạt được quyền thống soái đại quân yêu thú. Hàn Lập lập tức hiểu ngay một điểm, ngộ ra kế hoạch của Lạc Hồng. Ha ha, không hổ là Hàn sư đệ, hiểu rõ ý ta. Kế này một khi thành công, 3 chi đại quân liền đều có thể bị chúng ta khống chế. Chỉ cần ngày sau ở trong Minh Hà chi địa gặp gỡ bất luận một điểm ngăn cản nào, chúng ta liền có thể thừa cơ làm khó dễ, đảo loạn thế cục. Đến lúc đó, mặc kệ là Hàn sư đệ hay Giao Nhi bên kia, đều có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của yêu vương. Có những lời nói lung tung này, Lạc Hồng bằng vào ưu thế tiên tri trước, ở trong Minh Hà chi địa hố Mộc Thanh bọn họ một vố lớn, không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Lạc sư huynh đã mưu đồ chu toàn như thế, sư đệ ta tự sẽ kiệt lực tương trợ, nhưng bên trong còn có một lỗ thủng. Nếu ta có được cơ duyên này, chỉ sợ sẽ khiến Mộc Thanh và sư huynh hoài nghi dụng tâm của mình. 2 năm qua, nếu ta toàn lực dùng ích tà thần lôi trợ giúp sư huynh luyện chế khôi lỗi, sẽ trì hoãn việc tu luyện tế lôi thuật. Quả thực không dễ cân nhắc. Hàn Lập chau mày sờ cằm nói. Sơ hở này theo hắn thấy là khó giải, nhưng lại không thể bỏ qua. Ha ha, sư đệ vẫn cẩn thận như trước đây, yên tâm đi, vi huynh đã sớm chuẩn bị xong lưỡng toàn chi pháp. Đến đây, đánh một đạo tịch tà thần lôi về phía ta, ngươi sẽ không hiểu được bất cứ thứ gì. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, ưỡn ngực lên, ra hiệu với Hàn Lập. Bỗng nhiên nghe yêu cầu như vậy, mặc dù trong lòng Hàn Lập rất khó hiểu, nhưng cũng không cho rằng một đạo ích tà thần lôi có thể đả thương Lạc Hồng. Cho nên, lúc này hắn liền xòe tay phải ra, trên năm ngón tay lập tức nhảy lên lôi quang màu vàng. Sau đó hắn ta đột nhiên nắm tay lại, một tia sét màu vàng to bằng miệng bát bắn thẳng về phía lồng ngực Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chẳng những không tránh không né, thậm chí ngay cả động tác thi pháp cũng không có, tùy ý để kim lôi oanh kích lên trên nhục thân của mình. Mà ngay sau đó, Hàn Lập liền nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy, đạo ích tà thần lôi hắn đánh ra kia lại giống như châu đất xuống biển, chui vào thân thể Lạc Hồng. Sau đó, điện quang màu vàng ở trong cơ thể Lạc Hồng nhanh chóng du tẩu, chiếu rọi kinh mạch bách hải rõ ràng. Nhưng rõ ràng ích tà thần lôi hoàn toàn phát huy ra uy năng, trên mặt Lạc Hồng lại ngay cả nửa điểm dị sắc cũng không có. Lạc sư huynh, đây là thần thông gì, lại có thể làm lơ lôi pháp như vậy? Tính cả song sắc lôi kiếp lần đầu tiên, Hàn Lập đến nay đã độ 3 lần tiểu thiên kiếp, rất là minh bạch uy hiếp của thiên kiếp. Cho nên, hắn lập tức nghĩ đến thần thông Lạc Hồng triển lộ, nếu là dùng để độ kiếp, nhất định là như hổ thêm cánh, liền không khỏi kích động nói. Đây là kinh lôi tiên thể, vi huynh cũng là cơ duyên đạt được một đầu lôi thú, mới may mắn tu luyện thành. Pháp thể này có thể dung nạp vạn lôi chi năng, Hàn sư đệ chỉ cần trợ giúp vi huynh tu luyện 3-2 tháng, ích tà thần lôi liền có thể hóa thành thiên phú thần thông của ta. Minh thần thủy có tính hạn chế tự nhiên, lôi thú đối với Lạc Hồng mà nói vẫn là khó có thể phục chế. Trừ phi Hàn lão ma có thể xuất ra những thiên tài địa bảo mà điếm chủ ngư tộc chuẩn bị lúc trước. Nếu không, Lạc Hồng mặc dù biết được phương pháp luyện chế, nhưng cũng không làm ra được không bột đố gột nên hồ. Nghe lời ấy, trên mặt Hàn Lập rõ ràng lộ ra vẻ tiếc nuối, sau khi thở dài, liền không khỏi chần chừ. Mặc dù Lạc Hồng nói rõ sự thật, để trong lòng hắn hết sức thoải mái, nhưng cứ như vậy giao ra thần thông đắc ý của mình, cũng không phải dễ dàng có thể hạ quyết tâm như vậy. Bất quá, cái này cũng ở trong dự liệu của Lạc Hồng, thậm chí hắn là cố ý muốn tạo thành kết quả này, nếu không một ít đồ vật vốn nên thuộc về Hàn lão ma, hắn cũng không tốt giao cho đối phương. Hàn sư đệ, ngươi biết tính tình của vi huynh chưa bao giờ thích chiếm tiện nghi của người mình. Lần này ta cũng không lấy không tịch tà thần lôi của ngươi, mà là dùng 3 thứ này để trao đổi. Huyết thú chính là một phần trong kế hoạch đào thoát, tự nhiên không thể tính vào trong bồi thường, cho nên Lạc Hồng dứt lời, liền từ trong túi vạn bảo lấy ra 3 cái hộp ngọc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi tò mò, đưa tay liền thu lấy một hộp ngọc trong đó, sau khi mở ra liền thấy một quả ngọc giản màu máu nằm lẳng lặng ở trong đó. Lấy ngọc giản ra, Hàn Lập thần sắc thăm dò vào trong đó một lát, liền phát hiện bên trong ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế khôi lỗi cực kỳ cao thâm. Phải biết rằng, Hàn Lập từ trúc cơ kỳ bắt đầu tu luyện khôi lỗi chi thuật, đối với việc này tự nhiên là cực kỳ hứng thú. Bởi vì vi huynh đánh chết địa huyết cũng không phải dựa vào thực lực chân chính của mình, cho nên không có được bao nhiêu di vật của hắn. Cũng may, lão yêu kia lưu lại khôi lỗi thuật trong động phủ thập phần hoàn chỉnh, hơn nữa có chút chỗ độc đáo. Ngày sau Hàn sư đệ nhất định phải tìm hiểu một chút cơ hội. Lạc Hồng đúng lúc giải thích lai lịch của ngọc giản. Tốt, vật này rất được lòng ta. Liền dùng như vậy giao. Hàn Lập rất rõ ràng, đối với chuyện ích tà thần lôi này Lạc Hồng chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng đây cũng là đại kế để bọn họ cùng nhau đào thoát. Hắn có chút bồi thường là được, không nên công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, Hàn Lập mới nói được một nửa, Lạc Hồng đột nhiên cắt ngang lời hắn nói. Sư đệ đừng vội quyết định như vậy, trước tiên xem đồ vật trong hai hộp ngọc kia một chút. Lạc Hồng không ngờ Hàn lão ma lại khách khí với hắn như vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột. Phải biết rằng ngọc giản khôi lỗi thuật chỉ là thứ yếu nhất trong 3 hộp ngọc, 2 thứ khác không thể thiếu, đều phải giao vào tay Hàn lão ma. Nếu không, quỹ tích tu luyện của Hàn lão ma sẽ xuất hiện thay đổi rất lớn. Đây không phải là chuyện mà Lạc Hồng muốn nhìn thấy. Ách! Hảo! Lúc này mặc dù Hàn Lập cảm thấy có chút cổ quái, nhưng thấy ánh mắt Lạc Hồng kiên định, chần chừ một chút, liền thu lại một hộp ngọc khác. Lần này sau khi chiếc hộp mở ra, đập vào mắt là một khối ngọc liễn khắc chữ cực nhỏ. Có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể nhìn thấy vật ấy, Hàn Lập sửng sốt một lát rồi đột nhiên hoảng sợ nói, Kim Khuyết Ngọc Thư. Đây là ngoại trang, hay là nội trang? Đây là trang ngoài, chủ yếu ghi lại bí thuật tiên gia phương diện luyện khí ngự khí. Sư đệ ngươi phi thăng thời gian ngắn ngủi, hơn phân nửa còn không biết chỗ khác biệt lớn nhất giữa đám nhân tộc và rất nhiều dị tộc, kỳ thật chính là lợi dụng ngoại vật. Thiên phú của nhân tộc nhiều khi đều kém xa những dị tộc kia, cho nên linh bảo linh phù đối với chúng ta có thể nói là tương đối quan trọng, không thể không tinh thông. Lạc Hồng hơi khoa trương nói, Lạc sư huynh thật sự cam lòng bỏ ra vật này. Xác nhận ngọc hốt trong tay chính là Kim Đình Ngọc Thư, Hàn Lập có chút không dám tin tưởng hỏi. Vùng ngoại trang này vi huynh đã tìm hiểu 4-500 năm, nên ngộ ra sớm đã ngộ ra rồi, tiếp tục ở lại bên người ý nghĩa không lớn. Lạc Hồng lắc đầu nói, thì ra là thế, vật này đúng là có trọng dụng, vậy sư đệ đành mặt dày nhận lấy, hộp ngọc thứ ba này thì không cần. Một mảnh kim cương ngọc thư đổi lấy tịch tà thần lôi của hắn đã là dư xài, Hàn Lập lúc này muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng Lạc Hồng vẫn luôn đề phòng hắn, hai chữ không cần này của hắn vừa ra khỏi miệng, lại bị đánh gãy. Hàn sư đệ, hộp ngọc thứ ba này chứa đựng mới là thành ý chân chính của vi huynh, ngươi xác định không mở ra nhìn xem. Lạc Hồng giọng điệu mê hoặc nói, kỳ quái, Lạc sư huynh làm sao vậy, vì sao giống như sợ ta không nhận lấy ba dạng đồ vật này. Ý đồ rõ ràng như thế, Hàn Lập tự nhiên liếc mắt liền sáng tỏ, bất quá hắn xác thực hết sức tò mò, thứ gì có thể so với kim cương ngọc thư còn muốn có thành ý hơn. Cho nên, hắn lập tức đè xuống lòng nghi ngờ, thu cái hộp ngọc thứ ba vào trong tay. Nhưng sau khi mở ra xem xét, hắn lại ngây ngẩn cả người, cẩn thận xác nhận vài lần, mới dám xác định trong hộp ngọc này chứa đúng một hạt. Đây là ý gì? Lạc sư huynh đang đùa giỡn hay sao? Ý niệm trong đầu chuyển động, lúc này Hàn Lập mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Lạc Hồng. Ha ha, sư đệ ngươi nhìn kỹ một chút, sở dĩ bây giờ vi huynh bị nhốt ở địa uyên, hạt này chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Thấy biểu tình của Hàn lão ma như vậy, Lạc Hồng chợt cảm thấy vô cùng thú vị, liền không khỏi thừa nước đục thả câu. Nghe lời ấy, Hàn Lập tất nhiên ý thức được hạt này hẳn là tương đối trọng yếu, nhưng mặc hắn biết rõ các loại linh dược, cũng không cách nào thông qua một viên hạt liền phân biệt ra được nguyên bản linh dược. Cho nên, sau một phen cố gắng, Hàn Lập cuối cùng lắc đầu nói, sư đệ thật sự là phân biệt không ra, kính xin sư huynh chỉ giáo. Ha ha, đây là hột của thanh la quả, sư đệ chắc đã nghe nói qua thiên la đan. Lạc Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, hắn biết rõ, nói đến mức này thì chuyện cũng đã thành rồi. Dù sao, loại công hiệu kỳ lạ có thể tăng phúc dược lực cho thiên la đan chính là nhu cầu cấp bách của Hàn lão ma khi cắn nuốt dược lực của dược phương. Tu vi càng cao, những linh đan có thể tinh tiến tu vi lại càng khó luyện. Hàn lão ma tuy có tiểu lục bình tương trợ, nguyên vật liệu không thiếu, nhưng thời gian luyện đan tiêu phí không thể thiếu. Tu tiên ở linh giới, nói trắng ra chính là quá trình chạy cùng thiên kiếp thi đấu. Thiên la đan đối với Hàn lão ma mà nói chính là thuốc kích thích. Hắn nhất định không cách nào cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Cái gì? Thanh la quả? Quả nhiên, Hàn Lập nghe vậy, thần sắc lập tức đại biến, đứng lên, khát vọng trong ánh mắt quả thực muốn tràn đầy ra ngoài. Sư huynh đại lễ như vậy, có thể bảo ta báo đáp như thế nào a? Đối với chuyện Lạc Hồng biết mình cắn thuốc tu tiên, Hàn Lập cũng không kinh ngạc, dù sao bọn họ ở nhân giới cũng rất ăn ý. Hai bên đều biết rõ bí mật của đối phương, nhưng đều không chủ động tìm tòi nghiên cứu. Nguyên nhân chính là như thế, tình nghĩa sư huynh đệ giữa bọn họ mới có thể duy trì đến bây giờ. Ha ha, không khó báo đáp, chúng ta vẫn quy củ cũ lúc long lân quả, cùng hưởng thiên la đan. Tuy Lạc Hồng không thông qua việc dùng nhiều đan dược để tinh tiến tu vi, nhưng nếu gặp phải thần đan tiên dược, hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, hắn có thể dùng thiên la đan tối đa hóa lợi ích. Mà đối với nơi hạ lạc của loại đan dược này, hắn cũng biết vài chỗ, nhưng hiện tại suy nghĩ vẫn còn quá xa. Thì ra sư huynh có ý này, khó trách lúc trước. Ha ha, không thành vấn đề, chúng ta vẫn quy củ cũ, trăm năm sản xuất, chia đôi. Hàn Lập nghe vậy cũng lập tức giật mình, hiển nhiên hắn cho là cử chỉ cổ quái lúc trước của Lạc Hồng, đều là vì để hắn đáp ứng việc này. Sau đó, bởi vì có thu hoạch lớn, Hàn Lập liền vui vẻ uống rượu với Lạc Hồng một phen. Trong lúc đó, Lạc Hồng đọc sách đầu tiên là tìm cơ hội nói đến thần thông biến hóa của phi linh tộc. Sau đó liền uống rượu hứng thú, thuận thế lấy ra bí thuật biến hóa mà 12 chủ chi phi linh tộc hắn thu thập. Liếc mắt nhìn qua một chút, Hàn Lập liền ý thức được, kinh chập thập nhị biến mà cơ duyên đoạt được chính là thoát thai từ bọn chúng. Nói cách khác, nếu có thể tìm hiểu 12 môn bí thuật biến hóa này, sau đó hắn tìm hiểu kinh chập thập nhị biến cũng không cần tốn sức như bây giờ. Nhưng ngay sau đó, hắn thông qua kinh chập thập nhị biến nhớ tới chân long thiên phượng huyết năm đó mình mất đi. Sau đó thuận thế liền nghĩ tới việc mình đem hồn hỏa của Lạc sư huynh giao cho Lũng gia thiếu chủ. Ai, việc này tuy nói cũng là bởi vì Lạc sư huynh mà ra, bất quá ta làm như vậy khẳng định cũng chôn xuống cho hắn một cái phiền toái lớn. Hơn nữa rốt cuộc quan hệ giữa thiếu chủ Lũng gia và Lạc sư huynh còn không rõ ràng lắm, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Trước mắt, ta cũng chỉ có thể bồi thường cho hắn đôi chút. Âm thầm oán thầm một phen, Hàn Lập chủ động đề nghị dùng kinh chập thập nhị biến trao đổi bí thuật biến hóa thứ 12. Quả nhiên như ta dự liệu, Hàn lão ma chính là lừa, sơ là dễ nói chuyện. Tuy nhiên, vừa rồi trong mắt hắn lóe lên một tia áy náy là có ý gì? Hay là, đó là ảo giác của ta? Lạc Hồng trong lòng lắc lắc, cũng không truy xét kỹ việc này, lập tức liền xem qua khẩu quyết kinh chập thập nhị biến trong ngọc giản. Uy lực của môn thần thông này tuy mạnh, nhưng thật ra Lạc Hồng cũng không thiếu đỉnh cấp thần thông, ngược lại tham thì thâm mới là tối kỵ. Sở dĩ hắn tâm tâm niệm niệm thần thông này là bởi vì sau lưng thần thông này vạch trần pháp tắc chi đạo. Nó không phải là một loại pháp tắc đặc biệt nào đó, mà là quan hệ đến liên quan càng thêm thâm ảo, pháp tắc cùng pháp tắc liên quan. Điều này ở trong tất cả nghiên cứu của Lạc Hồng vẫn là khu vực trống không, tự nhiên liền càng trọng yếu hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.